Chương 840, ta là thể đạo trần. Thình thịch, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô số gai đá không ngừng bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm để hai tay ra sau lưng, lãnh đạm nhìn cây rầm đá bay tới, nguyên tố của địa nguyên thuộc tính không có bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, nguyên lực trong đó dung lượng không đủ để phá phòng với Diệp Phàm. Liên tiếp bắn nhanh, không ít người có chút không rõ ràng nhìn Diệp Phàm, loại công kích của gai đá này mặc dù là hư khuyết cửu trọng bình thường cũng phải né tránh mũi nhọn. Diệp Phàm hai tay chắp sau lưng lãnh đạm đứng tại chỗ, đây là tiết tấu muốn chết sao? Nhưng rất nhanh, con người tất cả mọi người co rụt lại, có chuyện gì xảy ra? Đống đá ùn ùn vỡ nát, Diệp Phàm giống như bình phong vững chắc nhất, ngăn trở toàn bộ công kích, thoải mái làm cho người khác giận sôi lên, Y Linh Lung cũng có chút dại ra nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nếu như Diệp Phàm dùng nguyên lực ngăn cản, nàng có thể lý giải, dù sao Diệp Phàm đang dựa vào thực lực, một chiêu này cũng chính là đòn tấn công mang tính thăm dò của bản thân. Nhưng Diệp Phàm cái gì cũng không làm, vậy mà mũi nhọn đá của nàng lại không có một chút tác dụng nào. Thế này thì sao mà đánh được? Hàn băng, Nguyệt Linh Tiên của Y Linh Lung quất ngược trở lại, trên không trung vẽ ra một đường cong vô cùng ưu mỹ, tiếp theo, lấy nàng làm trung tâm, vô số hàn băng đột nhiên xuất hiện, hàn băng hóa thành mũi tên, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm vẫn chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, nhiều lắm chỉ là lúc mũi tên lông vũ bắn đến mắt hắn nhắm lại. Bên cạnh hắn phảng phất có màng mỏng manh, hấp thu tất cả lực hàn băng. Lực hàn băng lần này mạnh hơn nhiều so với lực lượng đại địa, lực hàn băng đã đạt tới cấp độ thiên nguyên, cho dù Diệp Phàm luyện thể đã đạt tới cảnh giới chí tôn cũng tuyệt đối không thể làm được phòng ngự nhẹ nhàng như thế, đây rốt cuộc là tình huống gì? Không ít người rối rít nhìn về phía Tôn Võ đồng thời nhíu mày. Gã là truyền nhân của thánh địa võ kỹ, hiểu biết về võ kỹ vượt xa người bình thường, nhưng cũng không phải là toàn năng. Chí ít là không ít thủ đoạn của Diệp Phàm, quả thật gã chưa từng nghe thấy. Đây cũng không phải là hiệu quả của võ kỹ, có thể liên quan đến thể chất của Diệp Phàm, cảm giác như công kích nguyên tố đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Tôn Vũ cân nhắc nói, cái gì, võ công nguyên tố miễn dịch, vô số võ tu sửng sốt, ngược lại bọn họ nghĩ tới một câu mà Diệp Phàm nói trước khi chiến đấu, cái này đối với ta mà nói, mới là điều kiện tất thắng. Lập tức, một số võ tu ủng hộ Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ kích động, thật mạnh. Lúc đối phó với Vũ Hóa Long, Diệp Phàm có hồn lực của Vũ Hóa Long, khi đối phó với Lục Thần Hồng, khả năng khống chế vũ khí của Diệp Phàm vượt xa Lục Thần Hồng hoàn toàn có thể khống chế, khi đối phó Lưu Trấn, độc tố của Diệp Phàm cũng không kém hắn. Hiện tại đối phó với Y Linh Lung đạo nhiên, Diệp Phàm biểu hiện năng lực phòng ngự nguyên tố còn kinh khủng hơn so với đạo thể, đây còn là người sao? Hoàn toàn có thể làm vương tọa, chân chính toàn năng. Còn có chuyện Diệp Phàm sẽ không sao? Không có, từng tiếng ủng hộ kích động hình thành cảm xúc điên cuồng đánh thẳng vào lỗ tai mọi người, cường đại, khó giải, đáng sợ. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đều có chút kích động, Lạc Tố Tố là một loại ngưỡng mộ không thể nói rõ, mà Lạc Phượng Vũ thì là một loại thần thái không thể tin. Sắc mặt Tử Đông Cửu vô cùng khó coi, những điều kiện này đều là hắn tham chiếu đối thủ của Diệp Phàm mà làm, rõ ràng là để Diệp Phàm nhất định phải trả giá thật nhiều mới có thể thắng, vì sao mỗi lần đều khiến Diệp Phàm thắng nhẹ nhàng như vậy? Thu Nguyệt khóe miệng mỉm cười. Mặc dù những lão già này đã dùng những thủ đoạn không thể để người khác biết tới, nhưng vẫn không làm gì được tiểu tử này, tiểu gia hỏa như vậy thật sự là mê người. Nhìn thấy thân ảnh đạm mạc của Diệp Phàm, Thu Nguyệt cảm thấy cả người như có một tia xuân ý. Y Linh Lung Thu Nguyệt linh tiên lại, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, sau đó dịu dàng nói, ngươi, sao ngươi có thể không xảy ra chút chuyện gì cả vậy? Bởi vì ta là đạo nhiên thể mà. Diệp Phàm nghe vậy nhìn nữ tử dịu dàng động lòng người trước mắt này, lạnh nhạt nói. Không thể nào, sư phụ ta từng nói, đạo nhiên thể, vương thể có thể chất đặc thù, một thời đại không thể xuất hiện hai người, ngươi gạt ta. Y Linh Lung lúc này lắc đầu, huống hồ lệ khí trên người ngươi quá nặng, đạo hạnh tu hành chính là đạo tự nhiên, vạn vật sinh tử đều có định số, làm sao có thể ngông cuồng tự sát. Nếu ta không phải đạo thể, nguyên tố lực của ngươi đối với ta vì sao không có bất kỳ tác dụng? Diệp Phàm nghe vậy lập tức hỏi lại, hắn đối với Y Linh Lung ngược lại không có ác cảm. Người tu hành tự nhiên tâm địa tương đối thiện lương, huống hồ sau khi hắn tiến vào tiên lăng, bị Y Linh Lung nhìn thấy, kết hợp với thân phận của hắn, Y Linh Lung tất nhiên có thể đoán được chút ít, nhưng nàng không nói gì, mặt khác Diệp Phàm thiếu nàng một cái nhân tình. Cho nên Diệp Phàm đối với nữ tử này không có sát ý, ngược lại muốn trêu chọc nàng một phen. Đạo thể, trời sinh đã có sức mạnh ngũ hành, đối với các nguyên tố khác cũng cực kỳ thân cận, nếu như ngươi đạo thể, vậy để ta mở mang chút kiến thức, hiểu biết về nguyên tố. Y Linh Lung vẫn kiên trì nói, nàng tuyệt đối không tin đạo thân thể thứ hai của thế giới này sẽ xuất hiện. Kỳ thật người có thể chất đặc thù không phải là tốt như người khác nghĩ. Bọn họ thật sự có điều kiện tu hành tốt hơn, nhưng đối với một số thể chất đặc thù mà nói thì bọn họ rất cô độc. Ví dụ như vạn độc thể, phàm là nơi có vạn độc thể, xung quanh đều đầy độc tố, trừ những người có vạn độc thể có thể ở chung với hắn, những người khác chỉ có thể đứng xa mình. Lại ví dụ như đạo thể trời sinh thân cận tự nhiên, tâm tính so với người bình thường càng thêm sáng ngời, nói cách khác, các nàng rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, nhìn thấu thế gian tang vật, phàm là người, thì không có khả năng như tự nhiên thuần khiết, bọn họ có dục vọng, có thất tình lục dục, có hư vinh, có dối trá. Những thứ này đối với người bình thường mà nói rất dễ tiếp nhận, nhưng đạo nhiên thể lại đại biểu cho một loại tinh khiết, các nàng có thể phóng đại thứ tiêu cực này ra, do đó chán ghét. Cho nên đạo nhiên thể cũng vô cùng cô độc, trừ phi xuất hiện đạo nhiên thể thứ hai, mới có thể sạch sẽ ở chung với các nàng. Nhưng không có, dường như những thể chất đặc thù này đang bị nguyền rủa vậy, bọn họ không cách nào tìm được đồng loại của mình, bọn họ là cô độc, mà bây giờ Diệp Phàm nói cho Y Linh Lung biết, hắn là đạo nhân đứng đắn, trong lòng Y Linh Lung không biết vì sao lại nảy sinh một loại chờ mong, nếu như Diệp Phàm thật sự có đạo lý thân thể, có lẽ nàng sẽ có được đồng bọn đầu tiên trong cuộc đời, có lẽ giác quan của bọn họ sẽ không giống với người thường. Thế nhưng là, điều này lại làm cho Y Linh Lung không dám tin. Điểm thứ nhất, đạo thể không có khả năng xuất hiện cùng lúc hai điểm. Điểm thứ hai, thô bạo trên người Diệp Phàm phi thường nghiêm trọng, đạo thể không cách nào có được loại khí tức thô bạo này. Hơn nữa dục vọng trên người người này cũng không khác gì người thường, hắn không phải đồng loại của mình. Nhưng cô độc khiến Y Linh Lung ôm một phần vạn hy vọng, hỏi ra vấn đề này, nếu Diệp Phàm thật sự nắm giữ lực lượng ngũ hành, như vậy có thể hắn thật sự là đạo hạnh thể, bởi vì ở tuổi này, ngoại trừ đạo hạnh thể, thể chất khác căn bản không thể nắm giữ toàn bộ lực lượng ngũ hành. Được, ta sẽ cho ngươi biết, nguyên tố gì là sức mạnh. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nói, tiếp theo ở chỗ sâu trong tay phải, nắm hờ tay Y Linh Lung, hàn băng. 841, kết hợp võ kỹ, Diệp Phàm sở dĩ nói mình là đạo nhiên thể, một mặt là nhất thời cao hứng, ác tính. Mặt khác, cũng là có tính toán của mình, chiến đấu sau này, hắn đều phải dùng ra thực lực ẩn núp, ngũ hành chi lực không có khả năng che giấu được, mà như Y Linh Lung cho rằng, nếu không phải đạo thể, một người ở tuổi như Diệp Phàm sẽ không thể cùng nắm giữ nhiều nguyên tố lực như vậy. Mặc dù có một số linh khuyết đặc thù ban cho Diệp Phàm loại năng lực này, cũng tuyệt đối không thể làm được miễn dịch đại bộ phận nguyên tố tổn thương, tất cả đều không hợp lý, mà ở bất kỳ một thế giới nào, đồ vật không hợp lý đều sẽ đưa tới phiền phức, nhân loại thích hợp. Như vậy Diệp Phàm sẽ cho mọi người một đáp án hợp lý, hắn là đạo nhiên thể, cho dù tất cả mọi người đều biết, đạo nhiên thể sẽ không xuất hiện hai người cùng một thời đại, nhưng đây đều là lời đồn, thật sự không thể xuất hiện cùng lúc hai người sao? Hôm nay liền xuất hiện, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Người khác chỉ biết kinh ngạc, không dám tin, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy chuyện này là chuyện không thể chấp nhận được như vậy. Hơn nữa, nếu Diệp Phàm biểu hiện năng lực nắm giữ nguyên tố cực cao, cũng không phải đạo nhiên thể, vậy hắn là tình huống như thế nào? Cuối cùng giải thích hợp lý nhất là Diệp Phàm chính là đạo nhiên thể, đây cũng là điều duy nhất có thể giải thích. Diệp Phàm hiểu rất rõ, đám người Tử Đông Cửu muốn đối phó với hắn đều phải chú ý tới thái độ của Vạn Đạo Học Phủ. Bọn họ không phải là người cô gia, bọn họ có căn cơ của chính mình, có hậu bối của mình. Những người này đã tạo cho bọn họ một loại trói buộc. Nhưng rất nhiều tán tu thánh hiền không dễ không bèo, không có liên lụy của hậu nhân, làm bất cứ chuyện gì cũng là vì đạo của mình. Nếu là Diệp Phàm không phải đạo nhiên thể, lại nắm giữ nhiều nguyên tố chi lực như vậy, thậm chí còn có lực lượng sấm sét, tất nhiên sẽ khiến cho những tán tu thánh hiền này chú ý. Bọn họ cũng mặc kệ thái độ của Vạn Đạo Học Phủ, bọn họ chỉ việc tính toán lợi và hại, đồ vật trên người Diệp Phàm giá trị không đáng để bọn họ ra tay. Hiển nhiên, không phải thân thể đạo nhiên nắm giữ nhiều thủ đoạn nguyên tố như vậy, đáng để bọn họ ra tay, Diệp Phàm nhất định phải cân nhắc đến những tình huống này, cho nên hắn phải tự cho mình tư chất quá khứ, để tất cả mọi người đều nhận thức tư chất đó. Hàn băng cấp độ thiên nguyên lập tức xuất hiện, Y Linh Lung vung tay lên, lực hàn băng xuất hiện, nổ mạnh, nguyên lực của Diệp Phàm mạnh hơn một bậc, trực tiếp xóa bỏ lực hàn băng của Y Linh Lung, đồng thời mạnh mẽ đánh vào người Y Linh Lung, nhưng lại không hề có tác dụng, năng lực phòng ngự nguyên tố của cơ thể vốn là đáng sợ như thế. Loại hiện tượng này rất giống với tình huống Y Linh Lung đối phó với Diệp Phàm lúc vừa rồi, so sánh với chiêu thức của hai người, đã có không ít võ tu vững tin Diệp Phàm đúng là đạo nhân thể. Vẻn vẹn chỉ có một lực hàn băng cấp độ thiên nguyên, Y Linh Lung vẫn không tin Diệp Phàm là đạo nhân thể, nhưng ngay sau đó, hai tay Diệp Phàm đồng thời đánh ra một cái ấn quyết, tiếp theo, lấy Y Linh Lung làm trung tâm, mặt đất bị xé rách, cây cối sinh sôi, hàn băng phong, hỏa diễm bạo liệt, kim quang lóe ra, lực lượng ngũ hành trong nháy mắt vây quanh Y Linh Lung. Toàn bộ đều là cấp độ thiên nguyên, giờ khắc này, Y Linh Lung trực tiếp sững sờ tại chỗ, loại nguyên tố chi lực này cho nàng cảm giác không phải sát phạt, mà là thân thiết, đạo hạnh thể có khả năng hòa hợp trời sinh với nguyên tố chi lực, giờ phút này nhận thức của nàng sụp đổ, nàng vẫn cho rằng thế giới này chỉ có mình nàng đạo khải thể, lại không nghĩ tới ở chỗ này, gặp phải người thứ hai. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như một người cô độc gặp được đồng loại, có loại mừng rỡ, cũng có loại cảm giác phức tạp. Cho dù nàng rõ ràng có thể cảm nhận được sự thô bạo không thuộc về đạo lý thể của Diệp Phàm hay người thường, thế nhưng nàng lại không để ý tới mấy thứ này trên ý thức chủ quan. Ngược lại nàng cảm thấy Diệp Phàm thân là đạo nhân thể, lại không thể không dính vào dơ bẩn trốn trần thế, đây lại là một loại thể nghiệm thống khổ đến mức nào. Năng lượng nguyên tố 5 loại cấp thiên nguyên, lại thêm lực lôi đình của Diệp Phàm, hắn nắm giữ lực nguyên tố của 6 loại cấp độ thiên nguyên. Tôn Vũ hơi kinh ngạc nói, sau đó, sự kinh ngạc này dường như sẽ truyền nhiễm. Toàn bộ thiên vũ, vô số võ tu đang quan sát hình chiếu đều bị chấn động sâu sắc. Cảnh tượng trước mắt quả thực quá đáng sợ, đặc biệt là trong nháy mắt đó. Ngay cả hoàn cảnh địa lý trên diễn võ trường cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Đây đã là phạm trù không thuộc về võ tu bình thường. Đây là bước đầu thay trời đổi đất, là thủ đoạn tiên nhân trong tương lai, một khi lực nguyên tố đạt tới cấp độ thiên nguyên thì sẽ xuất hiện hiệu quả này. Đạo nhiên thể, tất nhiên là đạo nhiên thể, nếu không Diệp Phàm không có khả năng nắm giữ nhiều nguyên tố lực như vậy. Quan trọng không phải là hắn nắm giữ nhiều nguyên tố chi lực như vậy, mà là từng nguyên tố chi lực đều đạt đến cấp thiên nguyên, dựa vào, đây là người sao? Vương tỏa đại toàn năng của ta mạnh như vậy, vô địch thiên hạ, xin hỏi thiên hạ, còn có ai? Nữ thần Y Linh Lung đã bị Diệp Phàm làm cho kinh ngạc, sợ là lại sắp rơi vào tay kẻ khác, chậc chậc, nam nhi nên như vậy, không gì không làm được. Đạo nhiên thể, Diệp Phàm dùng hành động trực tiếp nhất khiến mọi người tin tưởng hắn là đạo nhiên thể, cho dù đạo nhiên thể không thích sát phạt, không linh khí cực thịnh, hoàn toàn không hợp với khí chất của Diệp Phàm, nhưng mà không khéo đạo nhiên thể mà Diệp Phàm thuộc về hắc hóa thì sao? Diệp Phàm cảm thụ được ánh mắt ý vị thâm trường của Y Linh Lung, lúc này cảm giác có chút không quen, đây là tình huống gì vậy, muội tử ta nói này, muội sẽ không bởi vì ta là đạo hữu nên liền thích ta chứ. Ta là người có nhà, ta cũng không phải loại người tùy tiện như vậy. Diệp Phàm cũng không phải là thể chất đặc thù, không biết cô độc có thể chất đặc thù, đương nhiên cũng không thể biết được sự phức tạp và kích động trong lòng Y Linh Lung lúc này, loại cảm giác này không nói ra được, thích Diệp Phàm sao? Đừng nói đùa. Y Linh Lung dù sao cũng là thiên kiêu, nào có mê hoặc như vậy, nhưng nàng có cảm giác đối với Diệp Phàm thật sự không giống những người khác. Đối với những người khác, nàng là một loại cảm giác bất phù hợp, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm, nàng lại nhìn thấy đồng loại mừng rỡ, cho dù đồng loại này đã bị cực khổ trải nghiệm gột rửa sự bình tĩnh và tự nhiên của hắn. Y Linh Lung cũng không biết được lời mắng trong lòng Diệp Phàm, nếu không thì một mắt cũng không thể thiếu được, Nguyệt Linh Tiên trong tay Y Linh Lung tùy ý đánh ra, tiếp theo. Ngũ hành của Diệp Phàm đánh ra công kích tan thành mây khói, đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng nói, ngươi là người đầu tiên trên phương diện nguyên tố vượt qua ta, nhưng dưới điều kiện chỉ có thể dùng nguyên tố công kích, ngươi muốn thắng ta, còn chưa đủ nguyên tố chi lực cấp thiên nguyên. Nói xong, Trường Nguyệt Linh Tiên đột một bị lực lượng ngũ hành hàn băng, hỏa diễm, kim quang bao phủ, nàng là thể tắc địa đạo, nắm giữ ngũ hành cũng không phải là đơn độc, ngũ hành pháp trận càng lý giải cực sâu. Chiêu này hiển nhiên là chiêu thức đáng sợ đem toàn bộ ngũ hành lực dung hợp lại. Đồng dạng, đây cũng tất nhiên là đòn sát thủ của Y Linh Lung, dù sao sau khi biết Diệp Phàm cũng là đạo thấu thể, chiêu thức tầm thường đã không có tác dụng gì. Diệp Phàm nhìn Nguyệt Linh Tiên của Y Linh Lung, không hề sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác sử dụng ngũ hành kết hợp với võ kỹ, đây cũng là chỗ khi trước hắn còn khiếm khuyết. Y Linh Lung đến đây là để tặng võ kỹ cho hắn. 842 tháng liên tiếp, lực lượng ngũ hành điên cuồng hội tụ trên trường tiên của nàng, tiếp đó thương long gầm thét, lấy nàng làm trung tâm, năm hư ảnh thương long đồng thời đi ra phía sau nàng, Nguyệt Linh Tiên như sống lại, biến mất khỏi tay nàng, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, hình thành khốn long tỏa, trói chặt Diệp Phàm ngay tại chỗ. Ngũ linh thương long tỏa, Y Linh Lung hét to một tiếng, tiếp đó, năm con thương long hoàn toàn bao trùm bầu trời phía sau nàng, miệng rồng mở ra, năng lượng hùng hậu điên cuồng hội tụ ở trong miệng rồng, đồng thời Y Linh Lung chậm rãi bay đến chính giữa ngũ long, giờ phút này nàng không có một chút cảm giác ôn nhu nào, ngược lại giống như một nữ chiến thần, khí thế bàng bạc, chiến ý lăng thiên. Một cỗ khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa hoàn toàn bao phủ Diệp Phàm, tóc của Diệp Phàm lay động theo làn gió, nhìn lực lượng ngũ hành kinh khủng trước mắt, trong lòng bình thản không chút gợn sóng, loại võ kỹ khủng bố cùng loại với nguyên tố pháo ngũ hình này, đối với người khác là công kích mang tính diệt tuyệt, nhưng đối với Diệp Phàm lại không dùng một chút nào, bởi vì hắn không phải đạo thân thể. Năng lực chống cự nguyên tố của hắn cũng không phải là giảm đi 80%, mà là khi đối mặt với công kích nguyên tố có đẳng cấp thấp hơn so với công kích nguyên tố của hắn, thì nguyên tố bình thường sẽ làm suy yếu 9% công kích, vượt qua khả năng lý giải của hắn đối với nguyên tố lực mà làm suy yếu. Yếu tố ngũ hành của Y Linh Lung ngoại trừ thủy hỏa là cấp độ thiên nguyên thì những thứ khác đều là địa nguyên, gần như không có bất kỳ uy hiếp gì với Diệp Phàm. Dù sao thuật luyện thể của Diệp Phàm chính là võ kỹ vô thượng mệnh thần thuật, mặc dù không thể tiêu diệt hiệu quả kinh khủng của đạo đan nhưng năng lực phòng ngự của hắn cũng vượt xa võ tu luyện thể thông thường. Ngũ Linh Thương Long Tỏa chính là võ kỹ có tính bùng nổ kéo dài, nó kinh khủng nhất chính là ngũ hành tố đạn có thể dung hợp thành nguyên tố bắn trên không trung, một khi quả cầu năng lượng va chạm vào người địch nhân, cân bằng ngũ hành bị phá hỏng, phía dưới sẽ là công kích mang tính hủy diệt. Nhưng loại võ kỹ này có khuyết điểm rất lớn, đó chính là tụ có thể cần thời gian nhất định. Người bình thường sẽ không dễ dàng để đối phương dùng một chiêu này, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngân Long Nguyệt Tiên của Y Linh Lung trực tiếp hình thành chìa khóa thương long vây khốn Diệp Phàm, chỉ là không nghĩ tới Diệp Phàm lại hoàn toàn không có ý định thoát khỏi trói rồng. Diệp Phàm, người đừng vội lấy lớn, Y Linh Lung cất cao giọng nói, tiếp theo cánh tay trắng nõn vung lên, năm đạo năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bắn ra từ trong miệng thương long, sau đó, năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng bùng nổ. Năm viên năng lượng kinh khủng bắn ra trên không trung hội tụ thành một viên đạn dung hợp nguyên tố, lập tức rơi về phía Diệp Phàm. Oanh, sắc thái huyễn lệ cực hạn khắc vào trong mắt tất cả mọi người, ngược lại là bạo tạc kịch liệt lấy Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, cuối cùng toàn bộ diễn võ trường đều bị cỗ gió lốc năng lượng này thổi quét, hộ trận chung quanh lung lay sắp đổ, khi nào lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này. Tương tự, công kích này đại biểu cho Y Linh Lung đạt tới trình độ cảnh giới chí tôn. Rất nhiều võ tu đều nhìn về phía Diệp Phàm đang bị sóng năng lượng bao phủ hoàn toàn. Dưới công kích cuồng bạo như vậy, cho dù đạo nhiên thể cũng đừng hòng bình yên vô sự. Y Linh Lung là tồn tại đứng thứ 7 trên chí tôn bảng, thực lực thật sự khiến người ta động dung. Y Linh Lung từ không trung đáp xuống, nhẹ nhàng điểm lên mặt đất, hư ảnh thương long sau lưng chậm rãi biến mất, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao của chiêu này đối với nàng cũng không nhỏ. Tất cả năng lượng chậm rãi biến mất. Bóng dáng của Diệp Phàm từ từ xuất hiện trước mặt mọi người, vô số khán giả căng thẳng nhìn Diệp Phàm, một kích khủng bố như vậy, Diệp Phàm có phải đã bị đánh bại rồi không? Truyền kỳ vừa mới bắt đầu, phải chăng đã vẫn lạc? Vô số võ tu mang tâm tình thấp thỏm chờ luồng bão năng lượng này tiêu tán, cuối cùng Diệp Phàm xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, trên hố đất khổng lồ, một khối nham thạch nhô ra, Diệp Phàm đứng trên tảng nham thạch, chẳng biết từ lúc nào trong tay cầm lên một cây cung tên. Ngọn lửa thiêu đốt trường cung hoàn toàn, đồng thời mũi tên của Diệp Phàm cũng tập trung vào Y Linh Lung. Oanh, vô số võ tu lập tức ồ lên, dưới viên đạn nguyên tố kinh khủng này, cho dù là chí tôn cũng phải ngã xuống, Diệp Phàm không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào ngăn cản, hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chuyện này sao có thể? Mọi người nhìn nhau, rung động, khó hiểu, sùng bái. Tôn Vũ nói câu tiếp theo khiến cảm xúc của mọi người mạnh lên đến cao trào. Thánh giai cao cấp võ kỹ liệt diễm tỏa hồn. Một trong những võ kỹ mạnh nhất của học phủ chí tôn, Diệp Phàm cũng biết. Điều này sao có thể, lúc trước sông cuộn dưới một cây trường cung, liền dẫn tới vô số người rung động, nhưng nàng chỉ bị sông khói, dục tình thần quyết giao cho nàng cảm ngộ năng lực liệt diễm tỏa hồn trong ngũ hành thiên các. Thế nhưng Diệp Phàm dựa vào cái gì? Hắn đã nắm giữ cách hái lá bay hoa, đây đã là cực hạn, làm sao hắn có thể nắm giữ liệt diễm tỏa hồn? Đây là năng lực tìm hiểu của loài người sao? Chấn động, trầm mặc. Tất cả mọi người giống như nhìn thấy quỷ thần. Nhưng vào lúc này, mưa tên bắn ra, nhanh như tia chớp nhằm phía Y Linh Lung, mũi tên cực nhanh không cách nào trốn tránh. Trước người Y Linh Lung, Linh Tiên Ngân Long Nguyệt xuất hiện, lực lượng ngũ hành vận chuyển hình thành ngũ hành chi thuẫn vững chắc nhất, nháy mắt chặn được mũi tên của Diệp Phàm. Lửa nổ tung, biển lửa thành hình, nguyên lực Y Linh Lung ngay lập tức biến mất với tốc độ đáng sợ, nguyên lực vận chuyển, Y Linh Lung trong nháy mắt hướng ra biển lửa bên ngoài. Nhưng vào lúc này, vô số dây leo từ trong biển lửa bay ra, hình thành thiên la địa võng ngăn cản Y Linh Lung, đồng thời dưới sự tăng cường của lực mộc thuộc tính, biển lửa điên cuồng khuếch trương, trên mặt Y Linh Lung nhất thời lộ ra một tia tuyệt vọng, nàng không xông ra được. Vạn đạo thanh thanh thanh bảo ẩn chiến kỹ, Tôn Vũ cất cao giọng nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, lại là ẩn tàng chiến kỹ, lại một cái ẩn giấu chiến kỹ, điều này không có khả năng, không ai có thể ở tuổi này nắm giữ nhiều võ kỹ như vậy ẩn tàng chiến kỹ. Cho dù là đoạt thiên chí tôn, cũng không làm được. Ngay cả Tôn Vũ cũng kinh ngạc như thế huống chi là những võ tu khác, Diệp Phàm lại lần nữa lấy ưu thế nghiền ép đánh bại Y Linh Lung. Ở trước mặt hắn, vô luận thiên tài đáng sợ cỡ nào, đều sẽ bị Diệp Phàm đánh bại ở lĩnh vực mạnh nhất của các nàng. Hắn giống như một cơn ác mộng của toàn bộ thiên kiêu. Một truyền kỳ quật khởi, một ngôi sao mới đang phát sáng, Diệp Phàm dùng thực lực nói cho tất cả mọi người biết, hắn ngông cuồng, sự bá đạo của hắn, đều có tư cách của hắn. Y Linh Lung chậm rãi ngồi dưới đất trong biển lửa biến mất, nguyên lực trên người nàng bị hấp thu không còn một chút nào, cả người vô cùng suy yếu, thắng bại của trận chiến này đã rõ ràng. Y Linh Lung mạnh mẽ sao? Trong ngũ linh thương long tỏa, ai có thể chống nổi? Mạnh mẽ là điều hiển nhiên, thậm chí là ảnh hưởng của cả những người như ông ta, Lưu Chấn Thần, Lục Thần Hồng, có ai là không mạnh? Chỉ là Diệp Phàm còn mạnh hơn, đến lúc này còn dám nói Diệp Phàm chắc chắn phải thua. Y Linh Lung nhìn thấy vô số nam nhân được vô số người ủng hộ như đế vương đứng ở xa xa hưởng thụ, sự cường đại của y, sự kiêu ngạo, sự lãnh đạm, sự kiên trì của y, thế gian này lại có người có thể đánh bại nàng trong nguyên tố đạo. 843, năm đó y nhân an tại, nhiệt liệt ủng hộ cũng không kéo dài quá lâu, đã bị trận chiến tiếp theo cắt ngang. Con người là một loài động vật rất kỳ diệu, sức cuốn nhiễm trong ngôn ngữ đáng sợ, hiện người ủng hộ Diệp Phàm không nhiều, ít nhất đối với những người xem trận đấu này chỉ còn 1/3. Dù sao Nam Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh, trong trận xa luân chiến này, võ tu sẽ không ủng hộ Diệp Phàm. Trong võ tu Trung Linh Cảnh, cũng có một số người ủng hộ Tử Mặc, ủng hộ Bắc Cung Tuyết. Nếu như bọn họ ủng hộ Diệp Phàm, như vậy, trận chiến bên dưới Diệp Phàm nên thắng hay là thua? Trong đó còn có một bộ phận võ tu thuộc về trung lập, bọn họ vẫn dùng ánh mắt của mình đối đãi thắng lợi Diệp Phàm như cũ, nhưng nếu là loại tiếng hoan hô ủng hộ này kéo dài thời gian quá lâu, rất có thể sẽ càng ngày càng dẫn đến nhiều võ tu gia nhập ủng hộ Diệp Phàm. Cho nên Bách Lý Vân Lạc trực tiếp bay lên trên đài, cất cao giọng nói, trận chiến này Diệp Phàm thắng, trận tiếp theo, Diệp Phàm đối chiến với Bắc Cung Tuyết. Tử Đông Cửu lập tức tế ra thiên đạo mệnh bàn, vận mệnh chi lực vận chuyển, tiếp theo, tự phù thần bí xuất hiện, rất nhanh, điều kiện hạn chế của Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết xuất hiện, chỉ có sinh tử, không có thắng bại, một cánh tay có thể đổi lấy một cơ hội nhận thua. Ý của những lời này là không tính là thua dưới đài, ném một cánh tay xuống đài, mới coi là thua, hay là trực tiếp chém giết đối phương. Đồng tử Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết đồng thời co rút lại, những người khác đều không biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết. Nhưng Tử Đông Cửu đã điều tra qua. Bắc Cung Tuyết này là công chúa Sở Quốc, mà Sở Hoàng trợ giúp Diệp Phàm ở khắp Đông Linh Cảnh, quan hệ giữa hai người rất thân mật. Hôm nay hoặc là Bắc Cung Tuyết chém Diệp Phàm, như vậy Bắc Cung Tuyết sẽ hoàn thiện băng tâm thần quyết của mình, thánh hiền của băng thần điện sẽ lãnh ân tình này, hoặc là Diệp Phàm chém chết Bắc Cung Tuyết, đến lúc đó hắn nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền tới tai Sở Hoàng ở Đông Linh Cảnh, đến lúc đó, vở kịch phản thân sẽ xuất hiện. Đương nhiên, còn có một phương pháp khác. Xem như là phương pháp hòa hoãn, dù sao Bắc Cung Tuyết cũng là thánh nữ của băng thần điện, nếu là một điều kiện bắt buộc phải phân sinh tử, cuối cùng Diệp Phàm giết Bắc Cung Tuyết, băng thần điện chắc chắn sẽ giết Diệp Phàm, đồng thời cũng sẽ ghi hận Chí Tôn học phủ, cho nên sự tình không thể làm quá tuyệt. Hắn bây giờ có những thủ đoạn này, giấu giếm được võ tu bình thường, nhưng không gạt được thế lực cấp chúa tể. Đương nhiên, điều kiện này còn có một loại cân nhắc, bởi vì hai trận trước điều kiện đều cực kỳ bất lợi với Diệp Phàm, nếu trận thứ ba vẫn như thế, như vậy cho dù danh tiếng của hắn có vang danh ở đó, vẫn sẽ có võ tu đưa ra nghi ngờ, ngược lại trận này cực kỳ công bằng với hai phe, tạm thời loại bỏ hiểm nghi hắn giở thủ đoạn trong đó. Cũng vì lúc Tử Mặc đối chiến Diệp Phàm, hắn làm ra một điều kiện cực kỳ không công bằng, cảm xúc phản kháng không kịch liệt như vậy. Huống chi, thời điểm Tử Mặc đối chiến Diệp Phàm, hắn sẽ chủ động thỉnh cầu người khác khống chế thiên đạo mệnh bàn, chính là để thoát khỏi hiểm nghi khi giở thủ đoạn với hắn, mà những người khác cũng rất chú trọng. Lời này là nói sau. Có lẽ trận này Diệp Phàm không sống nổi, hắn cũng hiểu đại khái tính cách của Bắc Cung Tuyết, trước khi tiến vào vô tình đạo, xem như một cô gái đơn thuần, đối với hồi tình của Diệp Phàm, nhưng lại tùy hứng vô tri, mà sau khi tiến vào vô tình đạo, thật ra nàng có rất nhiều cơ hội chém giết Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm so sánh với băng thần điện, thật sự không đáng nhắc tới. Lúc trước Tử Đông Cửu cũng không để ý tới Diệp Phàm, càng chưa từng tốn thời gian đi điều tra hắn, nếu không Diệp Phàm làm sao có thể sống tới ngày nay. Phát triển tới mức bây giờ hắn động thủ vẫn phải suy nghĩ mãi. Nhưng Bắc Cung Tuyết vẫn luôn chú ý đến Diệp Phàm, vì sao nàng không ra tay? Đơn giản là trong lòng còn có suy nghĩ, cho nên hôm nay Tử Đông Cửu ra điều kiện sử dụng hạn chế bức Bắc Cung Tuyết phải hạ sát thủ với nàng. Diệp Phàm đi đến trên diễn võ trường, Bắc Cung Tuyết đứng ở đối diện hắn, đơn luận dung mạo, nữ tử dung mạo khuynh thành, lãnh ngạo động lòng người, nam tử tuấn lãng phiêu dật, kiệt ngạo trầm ổn, ngược lại cực kỳ xứng đôi. Hai người vẻn vẹn đứng trên diễn võ trường đã đủ để trở thành một phong cảnh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết, năm tháng cũng không để lại cái gì trên mặt nàng, nhưng cao hơn không ít so với trước kia, phong phú hơn không ít, lúc trước Bắc Cung Tuyết giống như một nụ hoa chớm nở, hôm nay nàng lồi lên trước sau, dáng người hoàn mỹ, đóa hoa đã khai thác hoàn toàn rồi. Bắc Cung Tuyết trong trí nhớ chậm rãi cùng nữ tử trước mắt trùng hợp, nhưng bất luận thế nào cũng không cách nào hợp lại cùng nhau. Y nhớ mang máng thiếu nữ xinh đẹp có chút bản tính bốc đồng hoạt bát kia, cười lên ánh mắt biến thành trăng lưỡi liềm, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra, nhưng người vô cùng xinh đẹp. Còn cô gái trước mặt là một đầu tóc bạc trắng, dáng người cao gầy, lãnh ngạo vô song, nghiêm túc ôn hòa, đầy lạnh lùng khi đối diện với người ngoài ngàn dặm. Trên người nàng, chỉ có sự hờ hững với toàn bộ thế giới, dường như chuyện gì cũng không đủ để nàng đặt trên người. Diệp Phàm thường tự hỏi, mình có làm sai hay không, nhưng nếu thời gian đảo ngược, hắn vẫn sẽ như cũ, chỉ là đấu hội học phủ sơ kỳ của tứ phủ, hắn nhất định sẽ không để Bắc Cung Tuyết rời đi. Diệp Phàm không nói sai, Bắc Cung Tuyết sai sao? Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, người tiếp xúc đều không dám đùa giỡn với nàng, phụ thân của nàng, tam ca coi nàng như bảo bối cưng chiều, dựa vào cái gì sau khi yêu cầu nàng ra ngoài, có thể nhìn thấu nhân tâm như Diệp Phàm chứ? Nàng bướng bỉnh cho rằng, mình chỉ cầu một kết quả chính xác. Nàng dùng phương thức của mình yêu Diệp Phàm, nàng sợ Diệp Phàm sẽ bị thương tổn, nhưng không cẩn thận khiến cho lân thương khắp người Diệp Phàm bị thương. Nàng đơn thuần, không biết gì về tình yêu, khiến cho nàng càng ngày càng cách xa thế giới của Diệp Phàm. Bên cạnh Bắc Cung Tuyết còn có hai hảo hữu khuê phòng, không ngừng hạ thấp Diệp Phàm dưới tai nàng, cổ vũ chữ hồng trần để nàng chân thực đối đãi với thế giới này, nàng cũng vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của mình. Thế nhưng dù sao nàng cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, dù sao nàng cũng chưa từng có Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn trải nghiệm bi thảm của bọn họ, làm sao nàng có thể làm được tốt như vậy? Ý chí của nàng là ngang nhau, nó có quan hệ với những gì nàng đã trải qua, nếu có thể, chẳng lẽ nàng nguyện ý làm như vậy sao? Tại sao, tất cả sai lầm đều là nàng? Cũng bởi vì nàng ở độ tuổi đầy vô tri kia mà không thành thục như đám Diệp Phàm, lý giải về tình yêu sâu sắc, đối với sự hoài nghi của con người sao? Nàng không sống lại được, nàng không có bi thảm, nàng chưa từng được giáo huấn, nàng đã dựa vào sự cố gắng hết sức của mình đi làm, vì sao đạt được vĩnh viễn chỉ là hiểu lầm, lấy được vĩnh viễn là không đồng ý, cho dù nàng sai rồi, nàng đã hối hận, nhưng mà, nàng còn có thể trở về sao? Không thể trở về được, là cảnh người mất, thời gian là một thứ rất kỳ diệu, đã trải qua chính là đã trải qua, nàng đã không cách nào vứt bỏ tất cả, trở lại lúc trước Bắc Cung Tuyết vô ưu vô lự kia, nếu như có thể làm lại, nàng chỉ hy vọng vĩnh viễn không tiến vào thiên phủ. Thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảng thời gian Diệp Phàm làm sư phụ của nàng. Đáng tiếc, không có nếu như. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, lúc trước Diệp Phàm bộc lộ tài năng, khí phách hiên ngang, hôm nay Diệp Phàm vẫn như cũ, trong thế giới của hắn dường như chưa từng có sợ hãi, không kinh hoàng. Rõ ràng là cuộc sống cực khổ, hắn lại cứng cỏi vô cùng, một đường đi tới nơi này. Nàng còn nhớ năm đó khi Diệp Phàm dạy nàng võ kỹ, ở bên hồ, bóng lưng đó giống như đế vương nhìn xuống trời đất, cô độc nhưng lại chí cao vô thượng. Trong nháy mắt đối mặt, lại dường như là vĩnh hằng, tại thời khắc này, vô tình đạo đóng băng không cách nào áp chế được hồi ức của Bắc Cung Tuyết. Vào giờ khắc này, vô số an ủi không cách nào xóa đi áy náy trong lòng Diệp Phàm, bọn họ không ai sai, nhưng đều không hợp lẽ thường. 844, tặng bạn tốt của ngươi vẫn không gì không thể không làm. Trận chiến sinh tử sao? Diệp Phàm, có lẽ hôm nay chính là kết thúc giữa chúng ta. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, cao giọng nói. Ta với ngươi không thể phân sinh tử, ta đã đồng ý với Hàn Thúc sẽ đưa ngươi trở về. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu kiên định, lập tức không ít người nghi hoặc không thôi, Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết này là người quen cũ sao? Đây là tình huống gì, cho dù Diệp Phàm đã triển lộ chân tay, được cường giả ủng hộ, nhưng đây là sự thật hắn không thể hạn chế được khi sinh ra, có thể liên kết với thánh nữ của Phụng Y đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Hiện tại lại có thể là chỗ quen biết cũ với Tuyết Thánh Nữ Bắc Cung. Chuyện này không khỏi quá hí kịch hóa đi. Đã đáp ứng Phụ Hoàng sẽ dẫn ta trở về. Ha ha, ngươi cho tới bây giờ đều chỉ để ý tới ý nghĩ của Phụ Hoàng, ngươi chưa bao giờ từ nội tâm muốn dẫn ta trở về sao? Nếu không phải Phụ Hoàng ta thỉnh cầu, ta sống hay chết, ngươi có hay không căn bản không? Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, đôi mắt không chút tình cảm kia lần đầu tiên xuất hiện tình cảm chấn động, có u oán, có tâm thương, còn có một tia hận ý. Hàn Thúc là một phương diện, đồng dạng. Ta cũng quyết không để ngươi bước trên con đường vô tình, nếu như tu hành đến cuối cùng, vô tình vô dục, vậy tu hành có ý nghĩa gì? Diệp Phàm lắc đầu, nghiêm túc nói, si tình luôn bị vô tình thương, vô dục, ít nhất sẽ không đau lòng, sẽ không khó chịu, ngươi là ta gặp trước, là người quý trọng trước, góp mặt vào người sau, vì sao ngươi bỏ rơi ta, yêu nàng, nàng từng nguyện ý chết vì ngươi, ta có gì mà không muốn? Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức chất vấn, sau đó lắc đầu, những dao động tình cảm chậm rãi biến mất. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng chậm rãi trở lại bình tĩnh, thôi, tất cả đều đã qua đi, hôm nay, nếu như ta giết chết ngươi, từ đây đạo vô tình viên mãn, ta chỉ truy cầu đạo tối cao, nếu là ngươi chém ta, coi như một cái thanh hồn, kiếp sau nguyện làm một phàm nhân bình thường. Nói xong, Bắc Cung Tuyết cầm băng thần kiếm, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, năm đó ngươi là sư phụ ta, ngươi không gì không làm được, ta đã từng nghĩ ra vô số cách làm khó dễ ngươi, cầm kỳ thư họa, thiên hạ dị văn, võ kỹ tu hành, chữa thương trị thế gian, không có chuyện ngươi sẽ không làm được, hôm nay, ngươi còn có thể làm được sao? Sư phụ, lập tức, vô số võ tu xôn xao hẳn lên, Diệp Phàm không ngờ lại là sư phụ của Bắc Cung Tuyết, điều này quả thực không thua gì sấm sét giữa trời quang, đây là thánh nữ của băng thần điện, lãnh tụ tối cao của băng thần điện, địa vị thậm chí không thua gì Tử Đông Cừu, thậm chí rất nhiều người đều hiểu rõ, hôm nay mặc dù có điều kiện hạn chế sinh tử, Bắc Cung Tuyết vẫn sẽ không chết đi một cách dễ dàng như vậy, bởi vì thánh hiền trưởng lão của băng thần điện tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Bắc Cung Tuyết thân phận cao thượng như vậy lại là đệ tử của Diệp Phàm rốt cuộc có lai lịch gì? Hơn nữa nghe lời Bắc Cung Tuyết, nàng vậy mà cũng khuynh tâm với Diệp Phàm, mà Diệp Phàm hiển nhiên làm tổn thương nàng, đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào? Diệp Phàm có tài đức gì, làm sao có thể có được trái tim của hai thánh nữ đứng trên đỉnh Thiên Vũ? Quá hung hãn, quá dũng mãnh, đúng là dũng mãnh rối tinh rối mù. Có võ tu trực tiếp cất cao giọng nói, nam nhi nên như vậy, đúng là châu thật, vô luận là Tuyết Bắc Cung hay là Ảnh Hưởng, đều là người trên trời. Chúng ta đừng nói đến tâm của các nàng, cho dù có được một ánh mắt của các nàng cũng là hy vọng xa vời. Diệp Phàm lại dám khiến cho hai nữ nhân tuyệt đỉnh đều đau lòng thay cho hắn. Làm cho thánh nữ si tình cốc tình thế, làm cho thánh nữ băng thần điện khó có thể hoàn toàn vong tình, khó giải thích. Vô số võ tu hoàn toàn bị tin tức này làm cho chấn động, trên đài cao, Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ, tiểu tử này thật đúng là sát thủ. Cũng may Diệp Tàn và Diệp Quỷ đều đang tiếp nhận truyền thừa bí mật, nếu không nói không chừng còn muốn nói một câu. Đây là đại ca của ta, có gì kinh ngạc, chưa thấy qua việc đời, đại ca ta không gì không làm được. Không sai, mù quáng sùng bái siêu tầm trên người hai huynh đệ Diệp Phàm, đó là quá tốt. Sở Phong Vân đứng ở khu chuẩn bị, trên mặt lộ ra nụ cười, nói về tán gái, ta không bằng Diệp huynh. Đám người Âu Dương Tu cùng Lưu Trấn nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn Sở Phong Vân một cái, tiếp theo gật đầu một cái đầy cảm xúc, linh cảnh trung thế tuyệt thế song kiều, có thể nói, mấy người đang ngồi đây không ai có một chút ý nghĩ nào khác đối với Triều Y và Bắc Cung Tuyết cả. Dù sao thì đến cấp bậc bọn hắn, cũng chỉ có nữ nhân ưu tú như vậy mới có thể xứng đôi với bọn hắn, trong đó đám người Âu Dương Tu cũng không phải là không có chút biểu lộ nào. Mà như Tử Mặc lúc trước càng biểu đạt yêu thích đối với Huân Huân, nhưng hiển nhiên, Hun Khói cùng Bắc Cung Tuyết đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ hứng thú, nhưng đồng thời lại thích Diệp Phàm, điều này không thể không nói, khiến cho các thiên kiêu đang ngồi có loại cảm giác thất bại khó tả. Cho dù là hôm nay, ta vẫn làm được như cũ. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, thật sao? Bắc Cung Tuyết nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo trường kiếm quay lại, hàn băng trong nháy mắt nổ tung, một con băng phượng dương thiên thét dài, tiếp theo, lấy băng phượng làm trung tâm. Trong nháy mắt xuất hiện 8 con hàn băng phượng hoàng to lớn, che kín cả không gian phía sau nàng. Diệp Phàm, ngươi luôn tự tin như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế tất cả, ngươi cho rằng ngươi chính là đúng. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, cái mà ngươi nói là không gì không làm được, cái mà ngươi gọi là kiêu ngạo, trong văn minh tu chân trong linh cảnh, là buồn cười cỡ nào. Một trong võ kỹ mạnh nhất của băng thần điện ta, băng hoàng cửu trảm, ngươi biết không? Nói xong, 9 con hàn băng phượng hoàng lập tức phóng về phía Diệp Phàm. Lực lượng hàn băng của Thánh Nguyên không hề khách khí nghiền áp Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy vậy lập tức bay ngược lại, đồng thời rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếp đó lưỡi kiếm xoay tròn, theo thế tay Diệp Phàm múa lên, xoay người một cái, trường kiếm của Diệp Phàm đột nhiên chém xuống. Tiếp theo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, 9 đạo hàn băng phượng hoàng nháy mắt phá tan chân trời, ngưng tụ phía sau hắn, băng hoàng càng ngưng thực, khí cơ càng thêm kinh khủng. Cho dù Bắc Cung Tuyết có lực hàn băng cấp Thánh Nguyên hoàn toàn nghiền ép lực hàn băng cấp Thiên Nguyên của Diệp Phàm, nhưng với độ cô đọng của tiên nguyên lực Diệp Phàm, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, cho dù công kích của Diệp Phàm yếu hơn một chút, cũng không yếu hơn quá nhiều. Phượng Hoàng hai bên trên không trung dùng tư thế đáng sợ điên cuồng đối đầu, nhưng đám võ tu dưới đài lại trợn mắt há hốc mồm, Diệp Phàm thật sự sử dụng võ kỹ giống như Bắc Cung Tuyết. Ngươi từ đâu tiếp xúc được loại võ kỹ này? Bắc Cung Tuyết kinh ngạc nói, ta đã nói rồi, từng là ta có thể làm được, bây giờ ta vẫn có thể làm được. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, một cỗ tự tin và bá đạo tự nhiên sinh ra, tiếp theo 9 đạo phượng hoàng thét dài, lực hàn băng không ngừng nổ tung trên không trung. Ta không tin, Diệp Phàm, ngươi chưa từng biết trời đất này cao bao nhiêu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế tất cả sao? Ẩn tàng chiến kỹ, cửu hoàng quy nhất, Bắc Cung Tuyết cất cao giọng nói, tiếp theo, 9 con băng hoàng khổng lồ dung hợp trước người Bắc Cung Tuyết, sau đó một con băng hoàng dài hơn 10 trượng che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ diễn võ trường. 845, cái là toàn năng. Diệp Phàm thấy thế, lập tức trường kiếm gào thét, Tiếp theo, chín đạo băng hoàng trên đỉnh đầu hắn cũng trong nháy mắt dung hợp, một con băng hoàng cực lớn không kém băng hoàng ngưng kết từ Bắc Cung Tuyết xuất hiện. Chiến kỹ ẩn tàng, hai người đồng thời sử dụng ra chiến kỹ ẩn tàng của băng hoàng cửu trảm. Tôn Vũ cất cao giọng nói, những người khác thì hoàn toàn mù mờ nhìn Diệp Phàm, âm thầm phạm lời nói, ai cũng biết băng thần điện chính là nơi tụ tập nữ tu vô tình đạo, căm hận nhất nam tu, phàm là có nam tu tiến vào băng thần điện, một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết, vậy Diệp Phàm kia làm thế nào nắm giữ võ kỹ mạnh mẽ của băng thần điện? Đại trưởng lão băng thần điện Ninh Tuyết Nhiên cũng nhíu chặt lông mày động lòng người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia sát ý, tiểu bối này không biết từ đâu học được võ kỹ bất truyền của băng thần điện. Băng hoàng khổng lồ che khuất cả bầu trời, tiếp đó mạnh mẽ va chạm vào nhau, vô số vụn băng điên cuồng rơi xuống, ngay sau đó, băng hoàng của Diệp Phàm chậm rãi chống đỡ không nổi, bị băng hoàng của Bắc Cung Tuyết đánh nát. Đồng dạng, băng hoàng của Bắc Cung Tuyết cũng gần như bị phá thành mảnh nhỏ. Oanh, băng hoàng rơi xuống, đóng băng đại địa, cả người Diệp Phàm trực tiếp bị đông thành băng điêu, đứng tại chỗ, Bắc Cung Tuyết có được lực hàn băng cấp độ Thánh Nguyên, lực hàn băng cấp độ Thiên Nguyên của Diệp Phàm vẫn kém một chút. Tuy nhiên đừng quên, sức chống cự của Diệp Phàm đối với nguyên tố là rõ như ban ngày, hầu như tất cả võ tu đều cho rằng, chiêu này không có tác dụng gì với Diệp Phàm. Quả nhiên, hàn băng nổ tung, Diệp Phàm tùy ý đem vụn băng xóa đi, lẳng lặng nhìn Bắc Cung Tuyết. Năm đó ta chỉ cần ra chiêu, cũng sẽ bị ngươi nghiền ép, nhưng hôm nay ta lại vượt qua ngươi trên võ kỹ, Diệp Phàm, đây chính là sự mạnh mẽ của vô tình đạo, ngươi nói cho ta biết, tại sao ta phải vứt bỏ sự cường đại, trở về nhỏ yếu. Bắc Cung Tuyết trắng cất cao giọng nói. Lực hàn băng ở cấp bậc Thánh Nguyên bất quá dựa vào băng thần kiếm kích phát đạt được mà không có bất kỳ quan hệ gì với việc ngươi tu hành loại võ đạo nào. Huống hồ, ai có thể nói là cường đại vô tình, mà hữu tình đạo lại nhỏ yếu. Diệp Phàm nghe vậy phủ định, ngươi muốn ta thoát khỏi vô tình đạo, vậy hôm nay, ngươi liền dùng đạo của ngươi đánh bại ta. Bắc Cung Tuyết trắng thét lớn một tiếng, tiếp theo bên cạnh nàng là vô số Bắc Cung Tuyết xuất hiện. Một trong những truyền thừa mạnh nhất của băng thần điện, không phá được hàn linh. Mỗi cái tượng hàn băng kính ở đây đều có năng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, có thể giúp Bắc Cung Tuyết chống đỡ công kích chí mạng. Tương tự, khi số lượng hàn linh đạt đủ nhiều, chính là hủy thiên diệt địa hàn băng sát phạt. Trận chiến giữa Bắc Cung Tuyết và Phong Linh đã dùng chiêu này để kháng cự được kinh hư võ kỹ thành danh của thích khách mạnh nhất Thiên Huyết Sát. Có thể thấy chiêu này rất mạnh, mà trước đó người khác nhìn thấy là năng lực phòng thủ không phá được hàn linh, hiện tại người khác thấy được khả năng công kích của hàn linh. Càng ngày càng nhiều Bắc Cung Tuyết xuất hiện. Mỗi một giọt hàn băng chi lực trên người Bắc Cung Tuyết đều đạt tới cảnh giới Thánh Nguyên khủng bố, mỗi phần hàn băng chi lực xuất hiện, liền có thêm một phần tuyệt sát chi ý. Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết, tiếp theo, bên cạnh hắn bắt đầu diễn sinh vô số tượng hàn băng, giống như Diệp Phàm. Những gương hàn băng này cũng có lực hàn băng cấp độ Thiên Nguyên, hơn nữa so với gương của Bắc Cung Tuyết càng thêm cô đọng, càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên, độ khống chế và độ khống chế của Diệp Phàm cũng vượt xa Bắc Cung Tuyết. Điểm này không ít người nhìn ra được. Nhưng càng nhìn ra càng làm cho người ta kinh hãi. Dù sao Bắc Cung Tuyết nguyên lực cô đọng đã cực kỳ đáng sợ, mà Diệp Phàm so với Bắc Cung Tuyết còn mạnh mẽ hơn nhiều như vậy, nguyên lực trên thân người này chẳng lẽ là tiên lực sao? Khó trách Diệp Phàm dựa vào tu vi hợp thánh cửu trọng tùy ý nghiền ép tu sĩ hư khuyết cảnh, vẻn vẹn chỉ dựa vào nguyên lực cô đọng như vậy, công kích do Diệp Phàm đánh ra tuyệt đối không kém hơn hư khuyết cửu trọng bình thường. Không phá được hàn linh, không thể nào, chiêu này là do thân truyền của nữ đế vô tình. Ta thu được trong vô sinh môn, ngươi không thể nắm giữ. Diệp Phàm, ngươi đừng có dùng ảo cảnh để lừa gạt ta. Bắc Cung Tuyết kinh hãi nói, nếu như băng hoàng cửu trảm Diệp Phàm còn có cơ hội tiếp xúc, dù sao võ kỹ này ở trong băng thần điện, cũng có không ít cao tầng tu hành qua, Diệp Phàm cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa của tiền bối nào trong băng thần điện cũng có thể. Như vậy phá hàn linh Diệp Phàm tuyệt đối không thể nắm giữ, bởi vì một chiêu này ngoại trừ các đời thánh nữ có thể thu được truyền thừa. Những người khác như đại trưởng lão Ninh Tuyết Nhiên đều chưa từng tu hành, Diệp Phàm làm sao nắm giữ được? Chẳng lẽ, hắn có thể phục chế vũ kỹ của đối thủ sao? Điều này càng không có khả năng, cho dù là võ đạo thể có ngộ tính đáng sợ nhất trong người vương thể, cũng không cách nào tùy ý phục chế được công pháp thánh giai. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khống chế ngươi, cũng chưa bao giờ nói ta không gì không làm được, nhưng, người không thể trốn tránh việc sống sót, người tu hành vô tình đạo. Ngươi có từng nghĩ tới phụ thân ngươi, ca ca của ngươi đau lòng cỡ nào chưa? Hôm nay, ngươi đoạn ngôn dĩ kim phi bỉ, ta liền nói cho ngươi biết, chỉ cần ta nghĩ, vốn không có thứ gì ngăn được ta, bất cứ vũ kỹ gì của ngươi, ta đều biết. Diệp Phàm hét to, tiếp theo, hai bên bất phá hàn linh đồng thời đạt đến cực hạn, dòng nước lạnh vô tận hình thành gió bão băng xương, thổi quét tất cả mọi thứ, mấy trăm bức tượng gương đồng thời bay vút lên, điên cuồng bắn về phía đối phương sao. Những bức tượng này đều có thực lực bản thể 30%, đương nhiên, cũng liên quan tới lý giải của bản thể đối với lực lượng hàn băng. Theo lý mà nói, lực hàn băng cấp độ thánh nguyên cũng vững vàng áp chế lực lượng thiên nguyên hàn của Diệp Phàm. Nhưng khi bức tượng gương gặp nhau, bức tượng kính của Diệp Phàm bộc phát ra chiến lực vô cùng đáng sợ, Bắc Cung Tuyết mượn ưu thế của lực hàn băng, vẫn bị Diệp Phàm đánh bại dễ như trở bàn tay. Kính như điên cuồng vỡ vụn, trong nháy mắt, kính tượng của Bắc Cung Tuyết lác đác không có mấy, mà kính tượng của Diệp Phàm ngay cả một cái cũng không vỡ nát. Nhất thời, vô số võ tu đều có phần kinh hãi khó hiểu nhìn tất cả những thứ này, thực lực chân thật của Diệp Phàm thế mà lại khủng bố như vậy. Bắc Cung Tuyết hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, thánh nguyên hàn băng của nàng hoàn toàn có thể nghiền ép được thiên nguyên hàn băng của Diệp Phàm, nhưng kính có được 30% chiến lực của bản thể lại thất bại, điều này chứng minh điều gì? Người ngồi đây cũng không phải kẻ ngu si, nghĩ là biết. Ngươi chẳng qua là một kẻ tự cao tự đại mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật là toàn năng vương tọa sao? Ngươi cái gì cũng biết, một chiêu này đâu, Bắc Cung Tuyết cất cao giọng nói, tiếp theo, lấy nàng làm trung tâm, vô số kiếm khí, gió tuyết tạo thành một vùng cấm, thánh giai kiếm kỹ cao cấp, linh hóa cấm vực. Thánh nguyên hàn băng điên cuồng rảo sát tất cả, xung quanh Bắc Cung Tuyết trở thành vùng cấm. Toàn bộ bức tượng kính của Diệp Phàm đều biến mất, tiếp theo, trường kiếm của hắn cắm vào lòng đất, lấy hắn làm trung tâm, phong bạo vô tận xuất hiện, thánh giai kiếm kỹ cao cấp giải rác khắp cấm vực. Kinh ngạc, im lặng, không gì không làm được, vương tỏa toàn năng, Bắc Cung Tuyết sử dụng võ kỹ, bất kỳ một cái nào đều là truyền thừa nghịch thiên hiếm có trên thế gian, nhưng mà Diệp Phàm đều nắm giữ toàn bộ, không có võ kỹ hắn không biết, chỉ cần Bắc Cung Tuyết có thể dùng ra. Cái gì là tuyệt vọng, cái gì là cường đại, cái gì là toàn năng, chính là cái này đây. Chương 846, gió bão lấy hai người làm trung tâm điên cuồng thổi quét bốn phía, rất nhanh đã cuốn gọn vào nhau. Lực hàn băng của Bắc Cung Tuyết lập tức áp chế lực hàn băng của Diệp Phàm, nhưng kiếm khí của nàng lại bị lực lượng kiếm đạo của Diệp Phàm đánh cho không có lực hoàn thủ. Cũng giống như vậy, trong lúc nhất thời hai người không phân biệt được cao thấp. Một chiêu này tiêu hao nguyên lực cực lớn, nguyên lực của Bắc Cung Tuyết có độ tinh thuần vượt xa người thường. Nhưng mà so với Diệp Phàm lại kém hơn không ít, rất nhanh, sắc mặt Bắc Cung Tuyết có chút tái nhợt. Trái lại, nguyên lực của Diệp Phàm không hề rối loạn, dáng vẻ thành thạo, lập tức Bắc Cung Tuyết trực tiếp rút kiếm, tất cả bão táp biến mất, tiếp theo, kiếm khí tung hoành, kiếm rơi xuống nước. Diệp Phàm theo sát phía sau, kiếm tùy ý động, kiếm rơi vô tình đánh ra, trong mắt Bắc Cung Tuyết tràn đầy quật cường, lúc này cắn răng, kiếm chiêu đang biến đổi, phong vũ lăng phong kiếm. Kiếm chiêu của Diệp Phàm cũng biến hóa, mưa gió lăng phong kiếm bắt đầu, hai người không còn là so đấu nữa mà như đang so đấu võ kỹ. Bất kể Bắc Cung Tuyết sử dụng võ kỹ gì, từ nhân giai, địa giai, thiên giai đến thánh giai, không có Diệp Phàm không thể sử dụng, không có Diệp Phàm sẽ không. Trận giao đấu đã đến hiện tại, đã không còn là phân thắng bại, ngược lại là tranh giành khí phách của Bắc Cung Tuyết, nàng không tin Diệp Phàm không gì không làm được, nàng muốn xóa đi hình tượng này của Diệp Phàm, bởi vì năm đó yêu của nàng bắt đầu sùng bái, lúc đó, cảm giác Diệp Phàm cho nàng chính là không gì không làm được. Biến hóa võ kỹ hôm nay giống như năm đó hai người thấy Bắc Cung Tuyết làm khó dễ Diệp Phàm như thế nào, nàng cũng không chịu thua, cũng dùng phương pháp khác nhau đi giải quyết vấn đề cho Diệp Phàm, mà đã cách đã nhiều năm, kết quả vẫn như cũ, Diệp Phàm vẫn như cũ không gì không làm được, vẫn làm cho nàng tuyệt vọng toàn năng. Rất nhiều võ tu nhìn một mặt kỳ dị trước mắt, hai người không ngừng biến hóa võ kỹ, Bắc Cung Tuyết hiểu rõ võ kỹ và học thức khiến mọi người động dung, đây chính là thánh nữ của băng thần điện, nắm giữ không dưới mấy chục vũ kỹ. Mà biểu hiện của Diệp Phàm làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, bất luận Bắc Cung Tuyết sử dụng võ kỹ gì, Diệp Phàm đều có thể dùng theo sát sau đó, căn bản không có gì khó khăn, nếu không phải truyền nhân thánh địa vũ kỹ Tôn Vũ ngay tại đây, sợ là mọi người cho rằng Diệp Phàm là truyền nhân của thánh địa võ kỹ. Rốt cuộc, Bắc Cung Tuyết đình chỉ vũ kỹ biến hóa, có lẽ đã không còn nhiều vũ kỹ, hoặc là nguyên lực của nàng tiêu hao quá lớn, nàng cầm trong tay băng thần kiếm, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp có một tia phức tạp, cũng có một tia quật cường. Vì sao, Bắc Cung Tuyết đột ngột đi đường, Diệp Phàm nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn nàng. Vì sao đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn làm được một bước này, ta không tin ngươi cái gì đều sẽ biết, ngươi chẳng qua là dùng toàn bộ sức lực của ngươi có thể đả kích ta, để ta nhớ lại quá khứ, cảm giác thất bại năm đó, hôm nay ta lần nữa cảm nhận được, thế nhưng, cái này không phải thứ ta muốn, vô tình đạo ta sẽ không thua ngươi. Bắc Cung Tuyết nói tiếp, bởi vì chung quy ngươi cũng không phải người vô tình, ngươi không thích hợp tu hành vô tình nói, Tuyết Nhi, tỉnh đi, phụ thân của ngươi, ca ca của ngươi, còn có sư phụ của ngươi đều đang đợi ngươi trở về. Sư phụ, Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói, tiếp đó lại buồn bã lắc đầu, sư phụ của ta không muốn để Tuyết Nhi của hắn bị thương, nhưng mà sư phụ ta đã sớm không muốn Tuyết Nhi nữa rồi, từ lúc bắt đầu thiên phủ, ông ấy đã không cần ta còn gì nữa. Ta không có sư phụ, không, ta chưa bao giờ bỏ qua ngươi, trong mắt ta, cho dù ngươi tùy hứng, cho dù ngươi vọng động, cho dù ngươi không nghe lời, ta vẫn luôn chú ý đến ngươi. Khi ta biết ngươi sau khi vào vô sinh môn, ngươi đã từng biết áy náy và tuyệt vọng của ta, vô số đêm ta đều suy nghĩ nếu lúc trước ta không tranh đấu khí phách với ngươi, có lẽ tất cả đều sẽ không xảy ra. Diệp Phàm lắc đầu, hắn chậm rãi đến gần Bắc Cung Tuyết, khi ta nhìn thấy bóng lưng tịch mịch của Hàn Thúc, ngươi có biết loại thống khổ này không? Khi ta nhìn thấy Thanh Sơn khóc lóc tan nát cõi lòng, ngươi có biết loại bi thương đó không? Khi ta rốt cuộc không nhìn thấy bộ dạng thiên chân vô tà cười của ngươi nữa, ngươi có biết loại đau lòng đó không? Tuyết Nhi, con dùng đạo vô tình trốn tránh tất cả, nhưng mà con không được, con không thể trốn tránh được, toàn bộ đau khổ của con đều phải chủ động gánh vác, con liều mạng tìm kiếm phương pháp giúp con thoát khỏi vô tình đạo, nhưng con tìm không được, trừ phi phế bỏ tu vi của con, để cho con từ nay về sau trở thành một phế nhân. Nhưng ta cũng không làm được như vậy, Tuyết Nhi, ngươi nên biết ta không phải toàn năng, có một loại công pháp ta không cách nào sử dụng, vì sao ngươi không dùng? Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Tuyết nhất thời đạo tâm băng lãnh bắt đầu chậm rãi tan vỡ. Đúng vậy, Diệp Phàm cũng không phải vạn năng, hắn có một bộ công pháp, Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm, bộ kiếm pháp này đã sớm khắc vào trong thần hồn Bắc Cung Tuyết, bất kể nàng đi tới nơi nào, bất luận nàng vô tình như thế nào. Mỗi khi hồi tưởng lại bộ công pháp này, nàng liền nhớ tới Diệp Phàm. Bộ công pháp này khiến nàng không cách nào hoàn toàn bước vào đạo vô tình, nàng lựa chọn để quên đi nó. Thế nhưng nàng không làm được, công pháp học được sao lại quên mất, đây là dấu ấn vĩnh hằng mà Diệp Phàm khắc xuống người nàng. Khuôn mặt lạnh như băng của Bắc Cung bắt đầu lộ ra một tia giãy giụa, Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết, lúc này nói tiếp, chẳng lẽ ngươi đã quên trong miếu thần tiên sở quốc, nguyện vọng của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên, Trung Nam Diệu Đình, dấu chân của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên, Hoàng Đô Sở Quốc, chúng ta đi không muộn. Ngươi có thể quên, ta không bao giờ quên được, ta không thể giống ngươi, đi vào đạo vô tình, trốn tránh tất cả, nhưng hiện tại ngươi còn muốn trốn tránh nữa không? Liên tiếp ép hỏi, làm cho Bắc Cung Tuyết dung mạo càng ngày càng phức tạp, tóc bạc của nàng chậm rãi biến thành màu đen. Lại trong nháy mắt, màu đen biến thành màu bạc, Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, đủ loại chuyện cố tử trong thần hồn của nàng trôi qua, nàng đã quên sao? Nàng đồng dạng không quên được. Nhưng mà, không quên được thì có thể làm được gì? Không về được, thời gian không thể quay ngược lại, nàng đã làm hại Diệp Phàm quá sâu, nàng không thể đối mặt với hành vi của mình, đã như vậy, chẳng bằng mắc thêm sai lầm đi. Như vậy, Diệp Phàm, một trận chiến hôm nay, người định kết thúc như thế nào? Giết ta sao, thu được thắng lợi của ngươi, hoặc là chém cánh tay của ta? Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, ngươi nói nhiều hơn nữa, ở trước mặt hiện thực ngươi nên lựa chọn như thế nào? Quy tắc chiến đấu hôm nay đã ở đây, hoặc giết nàng, hoặc khiến tay đứt của nàng nhận thua. Nhưng Bắc Cung Tuyết sẽ không tự chặt tay mình, nàng thà chết trên tay Diệp Phàm còn hơn. Ta nhất định phải giành được thắng trận thắng này. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói. Cho nên thì sao, giết ta đi, ta sẽ không nhận thua. Có lẽ chết trong tay ngươi mới là chỗ trú chân tốt nhất của ta. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức buồn bã nói. Đúng vậy, ngươi nhất định phải đoạt được thắng lợi này. Theo ngươi. Mạng của ta không đáng để thắng trận này, sư phụ ta đã từng coi là người quan trọng nhất, người đã sớm từ bỏ Tuyết Nhi rồi, hà tất còn muốn lừa gạt ta. Thôi được, ít nhất trước khi chết, ta nghe được lời ta muốn nghe. 847, vô tình đạo nổ tung, Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết, nỗi buồn kia khiến hắn đau lòng. Trong mắt Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết bị coi như muội muội chưa bao giờ lớn lên, phản nghịch, tùy hứng. Lại trong năm tháng rèn luyện, muội muội này trưởng thành. Quá trình thành thục khiến Diệp Phàm không cách nào chấp nhận được. Nếu như có thể, hắn tình nguyện Bắc Cung Tuyết chưa bao giờ ra khỏi sở quốc. Trường kiếm gào thét, tiếp đó, mũi kiếm của Diệp Phàm đột nhiên chém về phía cánh tay trái của mình, máu tươi tràn ngập, cánh tay lập tức rơi xuống đất. Khuôn mặt Diệp Phàm hơi co rúm lại, cắn răng chịu đựng đau đớn thấu xương, nhìn Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng này, ngay khi cánh tay của Diệp Phàm rơi xuống đất, đạo tâm hàn băng của nàng lập tức tan vỡ. Chỉ để lại nỗi đau đớn và nghi hoặc vô tận, là vì sao? Không chỉ là Bắc Cung Tuyết, Thu Nguyệt, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Sở Phong Vân, Tử Đông Cừu, thậm chí là ngàn ngàn vạn võ tu đều bị hành vi này của Diệp Phàm làm cho rung động nói, hắn tự chặt đứt cánh tay. Vì sao? Thanh âm Bắc Cung Tuyết không còn băng lãnh như trước, ngược lại mang theo một tia nức nở nói. Một tiếng này vì sao cũng là nghi vấn của người khác, tại sao? Thế giới võ tu ích kỷ mới là chủ lưu. Nhưng Diệp Phàm lại luôn làm ra chuyện khiến mọi người không thể giải thích được. Bởi vì quy tắc là mất một cánh tay rồi mới xuống đài, mới tính là thua, hay là trực tiếp chém giết đối phương, nhưng lại không nói chắc chắn là bên thua bị mất cánh tay. Nhất định ta phải thắng, nhưng sư phụ Tuyết Nhi chưa bao giờ nỡ để cho Tuyết Nhi chịu một chút thương tổn, đúng lắm. Diệp Phàm cố nén đau đớn, sắc mặt tái nhợt nói từng câu từng chữ, mang theo một tia tùy ý, đồng dạng mang theo một chút chân thành. Tất cả mọi người đều ồ lên, không sai, trong quy tắc cũng không có nói nhất định là người bại một phương gãy tay, nhưng mà cái này tương đương với quy tắc ngầm, dù sao người thắng nào sẽ vì sinh mệnh của kẻ thất bại cam nguyện cho mình cánh tay cụt. Đây là điều rất nhiều võ tu không ngờ, cũng là Tử Đông Cừu không ngờ tới, cũng là điều Bắc Cung Tuyết chưa từng nghĩ tới, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phàm đứt tay, nước mắt từ trong đôi mắt động lòng người chậm rãi chảy xuống, sợi tơ bạc trên đầu trong nháy mắt biến thành màu bạc gần ví nhất, không còn trộn lẫn một tia màu đen. Vô tình, cái gì gọi là vô tình? Không trải qua tình cảm, như thế nào vô tình? Cực hạn chính là si tình, băng tâm thần quyết chính là do nữ đế vô tình sáng tạo, nữ đế vô tình sau khi phi thăng, đều chưa từng quên quá trình đoạt thiên chí tôn, một người chưa bao giờ chân chính sáng tạo ra công pháp vô tình chân chính. Vô tình cuối cùng chính là si tình bị đóng băng, đạo vô tình của Bắc Cung Tuyết hoàn toàn sụp đổ, lại làm cho băng tâm thần quyết tiến vào cảnh giới hoàn mỹ chân chính. Nam nhân này cuối cùng cũng kéo nàng ra khỏi vùng đất đóng băng. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm nước mắt mông lung, bàn tay trắng nõn nắm chặt, nhẹ giọng nói, sư phụ Tuyết Nhi không nỡ để Tuyết Nhi chịu một chút tổn thương. Ta biết ngươi sẽ không để ta bị thương, ta biết mà. Sư phụ, Tuyết Nhi nỡ ngươi nhiều lắm, ta không có tư cách ở bên cạnh ngươi. Nói xong, Bắc Cung Tuyết đặt băng thần kiếm vào lại trong vỏ, sau đó xoay người, say mê mà đau lòng nhìn Diệp Phàm, trực tiếp đi tới phía dưới diễn võ trường, ta nhận thua. Nàng không lựa chọn vùi đầu vào trong diễn võ trường, nói cho Diệp Phàm biết, sau này mình sẽ không tùy hứng nữa, sau này mình sẽ cố gắng bù đắp sai phạm trước kia, bởi vì nàng biết rõ, Diệp Phàm đã chọc giận quá nhiều thế lực, mà nàng là thánh nữ của băng thần điện, nàng không thể đi theo Diệp Phàm, nếu không, băng thần điện sẽ không tha cho hắn. Ngược lại, chỉ cần nàng ở băng thần điện, nàng có thể lấy thế lực của băng thần điện trợ giúp Diệp Phàm, giúp hắn ngăn cản thế lực khác trả thù. Nàng nợ Diệp Phàm quá nhiều, nàng rất rõ ràng. Mặc dù Diệp Phàm tha thứ cho nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình. Khi vô tình đạo tan vỡ, tình cảm của nàng lập tức thức tỉnh, nàng lần nữa biến thành người bình thường, phóng đại thất tình lục dục. Diệp Phàm ôm lấy cánh tay cụt, tiếp theo, sinh mệnh kính xuất hiện, vết thương cụt tay di chuyển, tiếp theo, trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, cánh tay của hắn lại sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây quả thực giống như thần tích, đừng nhìn lúc trước Diệp Tàn có thể mọc cánh tay cụt lại, đó là bởi vì Diệp Tàn tu hành khí tức sinh tử. Là cấp độ sức mạnh mà chỉ thần linh mới có thể nắm giữ, mà Diệp Phàm không có khí tức sinh tử, cánh tay cụt của hắn hoàn toàn dựa vào kính sinh mệnh mà trùng sinh. Bất quá dù vậy, đối với Diệp Phàm cũng là một lần tiêu hao không nhỏ, sắc mặt tái nhợt nói cho những người khác, trạng thái của hắn cũng không tốt. Bắc Cung Tuyết nhận thua, đương nhiên Tử Đông Cừu không nguyện ý, nhất là nhìn tình hình của Bắc Cung Tuyết hình như là từ vô tình bước ra, đối với Diệp Phàm lại khôi phục tình cảm này, chuyện này đối với Tử Đông Cừu không phải là chuyện tốt. Dù sao nếu băng thần điện cũng đứng về phía Diệp Phàm, như vậy việc hắn muốn đối phó với Diệp Phàm khó càng thêm khó khăn. Nhưng đúng lúc này hắn không tiện mở miệng, dù sao hắn cũng là cường giả đại biểu của Linh Cảnh, chung quy cũng sẽ không gây sự với đệ tử Linh Cảnh, mặt khác, lúc này mở miệng chính là triệt để đắc tội với băng thần điện. Cũng may giọng Âu Dương Hàm lại vang lên, chậm đã, đây là thi đấu thiên hạ, cũng không phải loại tiểu hài tử nào. Loại thi đấu này mặc dù không nói rất rõ ràng, nhưng không tồn tại một bên thắng lợi, khiến bên thua. Chẳng lẽ hai người các ngươi coi chúng ta như khỉ con chơi đùa sao? Lời này vừa nói ra, lập tức vô số đệ tử trung linh cảnh bắt đầu khó chịu, hành động của Diệp Phàm có thể nói thu hoạch vô số sự ủng hộ của võ tu vây quanh Bắc Cung Tuyết, cũng thu hoạch được vô số sự tán thưởng của nữ tu, có tình có nghĩa, có gan gánh vác. Nam nhân như vậy xứng với thánh nữ Bắc Cung Tuyết, hơn nữa rõ ràng Bắc Cung Tuyết và Diệp Phàm có một đoạn không muốn người khác biết, quan hệ giữa hai người rất phức tạp, nhưng nhìn ánh mắt của Bắc Cung Tuyết, loại tình yêu này không cách nào che giấu. Diệp Phàm vì không làm tổn thương Bắc Cung Tuyết, tự chặt một cánh tay, đây là hành vi có tình có nghĩa cỡ nào, đây là hắn tử thiết cốt bong bong cỡ nào, hành vi như vậy, có gì sai? Quy tắc là thiên đạo mệnh bàn định, cũng không phải Âu Dương ngươi tụng niệm định, ý của ngươi là, Diệp Phàm làm trái quy tắc hay sao? Có gì không được, ta đã sớm phát hiện, ba trận đấu của Diệp Phàm, điều kiện mỗi trận đối với hắn đều cực kỳ ác liệt, chẳng lẽ các ngươi nhằm vào Diệp Phàm? Có võ tu khó chịu nói. Chúng ta không có hoài nghi Tử viện trưởng, nhưng thiên mệnh đạo bàn này là đồ của Âu Dương tiền bối, ai biết được Âu Dương tiền bối có động tay động chân hay không? Cũng có người đưa ra nghi vấn, tiếng nghi ngờ này càng lúc càng rõ ràng, tiếp đó theo sóng âm nổi lên, một đề nghị khác xuất hiện, trận chiến phía sau, chúng ta từ chối quy tắc của thiên đạo mệnh bàn chế định, để Diệp Phàm trực tiếp chiến đấu. Loại ngôn luận này tự nhiên là người do Diệp Phàm an bài làm, thậm chí còn hoài nghi Âu Dương Tục, cố ý điểm ra điều kiện ba trận chiến này để bất lợi cho Diệp Phàm mấy loại ngôn ngữ cực đoan, võ tu bình thường cũng nói không nên lời. Xét về thế lực, trước mắt Diệp Phàm kém xa đám Tử Đông Cừu, đây cũng là lý do vì sao trên tỉ thí đại giác, hắn biết rõ Tử Đông Cừu cố ý nhằm vào mình mà không thể làm gì được, dù sao danh tiếng Tử Đông Cừu trong Trung Linh cảnh cũng không kém, nếu chỉ dựa vào lời nói một phía của hắn, ngoại trừ tự chiêu xấu cho mình, cũng không có tác dụng gì khác. 848. Nhược điểm của Tôn Vũ. Âu Dương Tục, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự đoạn một cánh tay hoặc là bị Diệp Phàm chém giết ngươi mới chịu bỏ qua? Thế ra Âu Dương là nhằm vào băng thần điện chúng ta sao? Giọng nói của Bắc Cung Tuyết vang lên, nàng đứng dưới đài, không hề sợ hãi nhìn Âu Dương Hàm, luận tu vi, nàng không bằng Âu Dương Tục những lão yêu quái này, nhưng luận địa vị, nàng không thua kém bất luận kẻ nào đang ngồi ở đây, chỉ cần nàng cầm băng thần kiếm trong tay, chỉ cần băng tâm thần quyết của hắn không bị phế đi, chỉ cần truyền thừa vô tình của nàng vẫn còn trên người, nàng chính là vương của băng thần điện. Mặc dù nàng không phải là người vô tình, mặc dù nàng đã thoát ly vô tình nói, nhưng quy củ của băng thần điện lớn hơn tất cả, các nàng không thèm để ý thánh nữ thay đổi, các nàng chỉ để ý thánh nữ vẫn như cũ thống ngự băng thần điện. Nếu hôm nay, Bắc Cung Tuyết từ bỏ tất cả, đi theo Diệp Phàm, như vậy, tất cả sẽ là một kết cục khác. Âu Dương Hàm nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, nếu các ngươi đã tán thành thắng bại này, vậy thì lão phu lắm miệng rồi. Hiển nhiên, Âu Dương Hàm kể cả Tử Đông Cừu đều không nghĩ tới bây giờ Diệp Phàm lại có nhiều người ủng hộ như vậy trong đám võ tu Trung Linh cảnh, thậm chí Bắc Cung Tuyết cũng có định ý rõ ràng như vậy. Đương nhiên, dù sao liên quan đến sinh tử, Bắc Cung Tuyết cường ngạnh là hắn có dự liệu, thế ra Âu Dương cũng không sợ băng thần điện, nhưng tình huống hiện tại là võ tu trong linh cảnh, thậm chí không ít võ tu tam linh cảnh đều cho rằng Diệp Phàm thắng lợi hợp tình hợp lý, nếu là hắn khư khư cố chấp, ngược lại sẽ khiến nhiều người tức giận, đến lúc đó Tử Đông Cừu trở ngại thanh danh, tất nhiên cũng sẽ không đứng về phía hắn. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc đệ tử Tây Linh cảnh tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Cẩn thận ngẫm lại, mất nhiều hơn được, lại nói, Âu Dương Hàm chỉ có chút kiêng kỵ với tiềm lực của Diệp Phàm, thù hận cũng không nhiều lắm, đám người Đường Vô An này cũng không nói gì, hắn bốc phét cái gì. Thắng lợi Diệp Phàm dẫn phát vô số võ tu hoan hô, hoặc để Bắc Cung Tuyết tự đoạn một tay nhận thua, hành động của Diệp Phàm làm cho càng nhiều võ tu bội phục. Trước bất luận Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết có quá khứ như thế nào, cũng có chút khúc chiết. Ân tình thù giao hòa, chỉ luận hành vi hiện nay của Diệp Phàm, có thể xem là một đại trượng phu, là một hán tử chân chính. Mà tiếp theo, vô số võ tu yêu cầu loại bỏ điều kiện hạn chế của thiên đạo mệnh bàn, dù sao loại điều kiện hạn chế này còn không bằng để Diệp Phàm trực tiếp đánh xe luân chiến. Yêu cầu này bị Tử Đông Cừu cự tuyệt. Chư vị, Âu Dương đạo hữu chính là cường giả vô thượng Tây Linh cảnh, ta tin hắn sẽ không động tay động chân vào trong thiên mệnh đạo bàn, chúng ta thân là võ tu Trung Linh cảnh, làm việc đều coi trọng chứng cứ. Nếu hôm nay, chúng ta bởi vì một tia hoài nghi, liền tùy ý sửa đổi quy tắc đại tỉ thí đã được định sẵn, như vậy tính nghiêm túc của trận tỉ thí này ở đâu? Tử Đông Cừu cất cao giọng nói, đối với điều kiện không công bằng của Diệp Phàm, bản thân ta cũng vô cùng khó chịu, thậm chí còn đánh ra cái thiên mệnh bàn này từ trong tay ta, khiến các ngươi cảm thấy ta đang nhắm vào Diệp Phàm, cho nên, người sử dụng thiên đạo mệnh bàn phía dưới sẽ không còn là ta nữa. Một phương diện khác, trận chiến tiếp theo là con trai ta đấu với Diệp Phàm, ta hẳn là tránh hiểm nghi, mặt khác, cũng là cho mọi người một cái công bằng. Về chủ đề loại bỏ thiên đạo mệnh bàn, xin chư vị chớ nói thêm nữa, điều này nói ra, giống như chúng ta Trung Linh cảnh thua không nổi, Diệp Phàm không đủ khí vận, gặp điều kiện không công bằng, liền phải loại bỏ thiên đạo mệnh bàn. Như vậy, nếu những điều kiện này đều có lợi cho Diệp Phàm, chúng ta còn có thể đề xuất chủ đề này sao? Không lẽ điều kiện này nhất định phải có lợi đối với Diệp Phàm, chúng ta mới chịu phục sao? Nếu là như vậy, một mặt là sỉ nhục Diệp Phàm, một mặt khác, cũng là vũ nhục toàn bộ Trung Linh chúng ta, thiên kiêu trong Trung Linh cảnh, không sợ bất cứ khó khăn gì, võ tu Trung Linh cảnh chúng ta, muốn thắng phải thắng được bình thản, thua cũng thua thản nhiên. Những lời Tử Đông Cừu vừa nói khiến phần đông võ tu đang sôi trào đều trầm mặc. Không sai, không ngờ lại là điều kiện hạn chế, tất nhiên sẽ xuất hiện một số hiện tượng không công bằng. Thật ra ngay từ đầu mọi người đều mong ngóng Diệp Phàm có thể gặp được nhiều như vậy để giảng đạo, ngộ tính so đấu không cần tiêu hao quá nhiều nguyên lực, từ đó khiến Diệp Phàm lấy trạng thái tốt hơn phải đối mặt với Vương Trọng. Chỉ có điều không như mong muốn, điều kiện sau đó đối với Diệp Phàm đều không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng khi sự tình không giống với ý nghĩ của mọi người, bọn họ liền yêu cầu loại bỏ thiên đạo mệnh bàn, điều này khiến võ tu tam linh cảnh khác thấy thế nào. hóa ra bọn họ chỉ cho phép xuất hiện điều kiện có lợi với Diệp Phàm. Nói một câu không dễ nghe tức là thua không nổi, mà rõ ràng Diệp Phàm còn chưa thua, trái lại bọn họ đã thua trước một bậc. Tử Đông Cửu thấy mọi người không còn kiên trì loại bỏ mệnh bàn thiên đạo nữa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn khống chế lòng người không kém, nếu không thật đúng là khó mà nói thông những võ tu này. Sự tình đã đến một bước này, thanh danh của Diệp Phàm đã chậm rãi thoát ly sự khống chế của hắn, trận chiến này, Diệp Phàm tất phải chết. Mặc dù hắn có lòng tin với Tử Mặc, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, điều kiện hạn chế lần này vẫn là phải chuẩn bị cho Diệp Phàm vào chỗ chết. Vì công bằng, lần này thiên đạo mệnh bàn do Tôn Võ Đạo Hữu sử dụng, Tôn Võ Đạo Hữu chính là truyền nhân võ kỹ thánh địa, các người có thể hoài nghi Tử Đông Cửu ta có tư tâm, tin tưởng nhân phẩm của Tôn Vũ Đạo Hữu vẫn tin tưởng chứ? Tử Đông Cửu cất cao giọng nói, tu vi Tôn Vũ cũng không tính là đứng đầu, nhưng làm truyền nhân duy nhất của thánh địa vũ kỹ, thanh danh hiển hách, xưa nay chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra những việc trộm gà trộm chó đẳng cấp kia. Đây cũng là kế hoạch từ sáng sớm mà Tử Đông Cửu đã lên kế hoạch xong, Tôn Vũ chính trực thì không sai, nhưng hễ là người thì luôn có nhược điểm của mình, có chuyện mình quan tâm hoặc người. Chí Tôn học phủ muốn nhờ Tôn Võ làm giúp một chuyện, cũng không khó như những người khác tưởng tượng, ở trên thế giới này, thực lực quyết định tất cả, sự cường đại của Chí Tôn học phủ căn bản không phải võ tu bình thường có thể lý giải. Thánh địa vũ kỹ tại mấy ngàn năm trước, xem như thế lực cường thịnh đến cực điểm, chỉ bất quá cho tới bây giờ, đã quyết định đến tình trạng nhất mạch đơn truyền. Mà đệ tử duy nhất của Tôn Võ trước mấy tháng, bị kịch độc năm bước Thái Vũ Thiền cắn một miếng, mệnh tại sớm muộn, ngoại trừ đan dược độc môn của Chí Tôn học phủ cửu chuyển lần lượt trị liệu, bất kỳ phương pháp nào khác đều không cách nào giải độc. Mà cửu chuyển tục mệnh hoàn chính là đan dược do một lão tổ ở học phủ Chí Tôn tự nghĩ ra, lão tổ kia phi thăng đã nhiều năm, có thể nói, toàn bộ thiên võ, chỉ có học phủ Chí Tôn còn lưu lại một chút hàng tồn kho, hơn nữa dùng một chút ít, Tôn Vũ muốn vật này, há lại đơn giản như vậy. Truyền nhân võ kỹ thánh địa cực kỳ khó tìm, Tôn Võ vì đệ tử này, có thể nói là dốc hết tâm huyết cả đời, làm sao có thể trơ mắt nhìn đệ tử mình chết đi, mà muốn đạt được cửu chuyển tục mệnh hoàn, chính là tại hôm nay, phối hợp Tử Đông Cửu diễn một vở kịch. Thanh danh trước mặt sinh tử, truyền thừa không đáng nhắc tới, cho dù là Tôn Võ cũng quyết đoán lựa chọn đệ tử của mình. Nhưng đối với những võ tu khác, Tôn Vũ tuyệt đối tuân theo nguyên tắc công bằng, dù sao trước đó, Tôn Võ cũng biểu hiện đầy đủ thưởng thức Diệp Phàm. Gã không có lý do gì nhằm vào Diệp Phàm. Thiên đạo xoay tròn mệnh lệnh, cho dù Tôn Võ đang dùng nguyên lực thúc dục ra, sau đó, tự phù thần bí xuất hiện. 849, ta đây Tử Đông Cửu này không hối hận, điều kiện của Tử Mặc là nhất định phải sử dụng lực lượng mà đối thủ chưa từng nắm giữ đánh bại đối thủ. Điều kiện của Diệp Phàm là nhất định phải sử dụng sức mạnh mà đối thủ sử dụng để đánh bại đối thủ. Chỉ có sinh tử, không có thắng thua, điều kiện này nhìn như rất quỷ dị, nói cách khác. Nếu như tất cả lực lượng mà Tử Mặc nắm giữ, Diệp Phàm đều nắm giữ. Như vậy thì Tử Mặc căn bản không có cách nào chiến đấu với Diệp Phàm. Nó không thể sử dụng bất cứ lực lượng nào, chỉ có thể phòng thủ. Ngược lại, nếu Tử Mặc nắm giữ sức mạnh mà Diệp Phàm chưa từng nắm giữ, như vậy Diệp Phàm chỉ có thể phòng thủ, sẽ không tồn tại khả năng đánh bại Tử Mặc. Điều kiện này liếc mắt nhìn lại vẫn tương đối công bằng, cẩn thận ngẫm lại căn bản không phải chỉ như vậy. Muốn nắm giữ lực lượng chưa từng nắm giữ đối phương rất đơn giản. Muốn nắm giữ tất cả lực lượng đối phương nắm giữ rất khó. Mà trong giới thiệu của Tử Mặc, có một lực lượng vô cùng kỳ lạ, là Thánh Ma Chi Lực. Rất nhiều người khi nhìn thấy Thánh Ma Lực đều cực kỳ nghi hoặc, loại sức mạnh này đến cùng là như thế nào? Một loại sức mạnh chưa bao giờ được người biết đến, Diệp Phàm làm sao có thể nắm giữ, điều kiện này, hoàn toàn là điều kiện thất bại. Ngay lập tức, không ít võ tu trực tiếp nói ra lời bất mãn, mạnh mẽ yêu cầu một điều kiện giới hạn cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Tử Mặc. Tôn Võ lập tức cao giọng nói, xin hỏi chư vị, các ngươi không tín nhiệm lão phu sao? Tôn tiền bối, ngài xưa nay chính trực, chúng ta tin ngài tuyệt đối sẽ không làm bộ, chỉ là trận chiến này, đã không còn ý nghĩa gì ở trong đó nữa, điều kiện này, đã phá hủy quy tắc của bản thân, nếu đều lấy điều kiện này, cho dù Sở Phong Vân ở đây, cũng không có bất kỳ biện pháp nào giành thắng lợi. Lạc Phượng Vũ lập tức nói thẳng, các đệ tử Vạn Đạo học phủ lúc này ủng hộ, thanh âm sóng gió phản đối liên tiếp. Xin hỏi chư vị. Có người sinh ra đời là vương thể, có người sinh ra đã là phế thể, như vậy, hai người này đều là sinh mệnh, nếu như hai người này đánh đồng, vậy có thể so sánh được không? Cái này, tự nhiên không có, như vậy, người có thể khiến lão thiên gia cho các người một điều kiện tương đối công bằng không? Đương nhiên là không, nhưng đây là thi đấu lớn, không phải xuất thân. Quy tắc thi đấu chính là, bốn trận đấu phía trước đều do thiên đạo mệnh bàn quyết định điều kiện thắng bại, mà thiên đạo mệnh bàn đại biểu căn cứ điều kiện khí vận của hai người để định. Ta hỏi các ngươi, chẳng lẽ số mệnh Diệp Phàm kém hơn Tử Mặc, điều kiện thắng bại này không đếm xuể. Tôn Võ nói tiếp, ta cũng không có nghiêng về phía Tử Mặc, ta cũng cực kỳ thưởng thức Diệp Phàm, nhưng mà thi đấu chính là thi đấu, quy tắc chính là quy tắc, bình sinh ta hận nhất là người tùy ý phá hư quy tắc. Tôn tiền bối, chúng ta cũng không tận lực giúp đỡ Diệp Phàm, nhưng mà ba trận đấu trước mọi người đều rõ như ban ngày. Mỗi một trận giao đấu, điều kiện đều cực kỳ bất lợi với Diệp Phàm. Diệp Phàm dựa vào chút ít xuất thân, lại ngang tài ngang sức với chúng ta, khí vận của người này sao có thể kém hơn chúng ta. Lạc Phượng Vũ nói tiếp, bất lợi với Diệp Phàm, đó là điều các ngươi cho rằng, ta hỏi các ngươi một chút, trận đầu tiên, Diệp Phàm có năng lực khống chế độc tố không thua gì Lưu Trấn, dưới điều kiện đó, yếu thế do Diệp Phàm chiếm cứ sao? Tôn Võ nói tiếp, trận thứ hai, Y Linh Lung là đạo thể, Diệp Phàm cũng là đạo nhân thể, vì sao các ngươi lại cảm thấy bất công với Diệp Phàm? Trận thứ ba, càng công bằng vô cùng, đối với hai bên đều không có bất kỳ hạn chế nào, nếu Diệp Phàm trực tiếp giết Bắc Cung Tuyết tấn cấp, cũng không hẳn là không thể, thiên đạo mệnh bàn này định ra điều kiện, chẳng lẽ còn phải xem ân oán tình cừu của người dự thi. Còn trận thứ tư này, nhìn có vẻ bất công, nhưng nếu Diệp Phàm thật sự nắm giữ toàn bộ lực lượng mà Tử Mặc nắm giữ thì sao? Các ngươi còn cảm thấy bất công với Diệp Phàm sao? Cho nên, cái gọi là bất công, đều là do các ngươi cho rằng, như vậy, các ngươi đối với thực lực chân thật của Diệp Phàm, thật sự có chút hiểu biết sao? Cái này, những câu nói của Tôn Vũ khiến phần lớn võ tu không phản bác được, đúng vậy, bọn họ vẫn cho rằng điều kiện sẽ bất lợi đối với Diệp Phàm, nhưng trên thực tế thì có thật không? Mấy trận đấu trước, Diệp Phàm đều giành chiến thắng bằng ưu thế đáng sợ nhất, một mặt chứng minh thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ, về phương diện khác, chẳng lẽ trong đó không có hạn chế điều kiện hỗ trợ? Ví dụ như trận chiến của Diệp Phàm đối với Y Linh Lung, đạo thể của Diệp Phàm hiển nhiên so với Y Linh Lung còn cường đại hơn. Điều kiện này không phải là có lợi cho Y Linh Lung sao? Kể từ đó, cũng không có người nào lại lên tiếng phản đối, thiên đạo mệnh bàn chính là vật dẫn của vận mệnh pháp tắc, hơn nữa còn có thanh danh hiển hách, lại xưa nay lấy sự khống chế Tôn Vũ chính trực nổi danh thiên hạ, tất nhiên là không thể làm giả. Tử Đông Cừu cười lạnh nhìn hết thảy trước mắt, âm thầm nói nhỏ, cũng trách không được lão hồ ly Tôn Vũ này có thể đạt được nhiều mỹ danh như vậy, khẩu tài không tệ, rõ ràng điều kiện bất công như thế, bị ông ta nói hai ba câu, lại cứng rắn nói thành một loại công bằng khác, hơn nữa còn không làm bị thương tới hình tượng của mình. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, ta thật muốn nhìn xem ngươi thắng như thế nào, lực lượng thánh ma chính là lực lượng đặc biệt của thánh ma giới ta, trừ phi linh hồn của thánh ma hoàng tộc ta phụ thể, nếu không nhân loại tuyệt đối không có khả năng nắm giữ loại lực lượng này. Mà thông đạo giữa thánh ma giới ta cùng thiên vũ đại lục đã bị phong ấn lâu như thế, trừ tử ma nhất mạch ta, căn bản không có khả năng còn có thánh ma hoàng tộc tồn tại ở đây. Huống chi, lấy huyết mạch thánh ma hô ứng, trong cơ thể Diệp Phàm có thánh ma hay không, Tử Đông Cừu biết rất rõ, cho nên, trận chiến này Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Phía sau lại là quy định, chỉ có sinh tử, không có thắng thua, càng là Tử Đông Thù đưa Diệp Phàm tuyệt sát, mặc dù Diệp Phàm nhảy đến bên ngoài diễn võ trường, nhưng vẫn không coi là thua, hoặc là hắn chết. Hoặc là Tử Mặc chết, mà Diệp Phàm ngay cả công kích cũng không làm được, trừ hắn chết còn có thể là ai chết. Tử Đông Cừu, người thật ti tiện, Thu Nguyệt tức giận nói, tiếp theo trực tiếp đứng lên, cất cao giọng nói với Tôn Vũ, trận chiến này vạn đạo học phủ ta không đồng ý. Thu viện trưởng, người có ý gì, thiên hạ thi đấu hướng tứ đại linh cảnh, chẳng lẽ vạn đạo học phủ ở chỗ này đổi ý, lùi bước hay sao? Tử Đông Cừu lập tức đứng lên tức giận nói, vô số võ tu trong nháy mắt nhìn về phía hai người Thu Nguyệt. Trận chiến này nhất định phải chết một người, mà hiển nhiên, xác suất chết của Diệp Phàm càng lớn, quan hệ giữa Thu Nguyệt và Diệp Phàm trải qua dư luận lần trước, trên cơ bản đã được chứng thực, Thu Nguyệt để ý đến Diệp Phàm bỏ mình như thế, cũng dễ khiến người ta hiểu. Điều kiện này, ở đâu ra còn có bộ dáng thi đấu nữa? Thu Nguyệt lúc này chất vấn, điều kiện gì, Tôn Đạo Hữu đã nói rõ ràng, người rõ ràng thực lực của Diệp Phàm chứ? Người nhất định sẽ cảm thấy điều kiện tất tử của Diệp Phàm, nếu con ta chắc chắn phải chết thì sao? Ta có từng nói gì chưa? Tử Đông Cừu, người bớt ở đây đường hoàng một chút đi, nếu lát nữa Tử Mặc chết chắc, người còn có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy sao? Thu Nguyệt không khách khí nói, nếu đã tham gia thi đấu, thì nên có giác ngộ bị chém giết, nếu sợ chết còn tu võ cái gì? Đấu cái gì, nếu hôm nay Tử Mặc ta bị Diệp Phàm giết chết, đó là số mệnh của nó. Tử Đông Cừu ta nếu nói một câu không nên nói, triển lộ một tia sát ý không nên có với Diệp Phàm, ta cũng không xứng làm viện trưởng học phủ chí tôn. Tử Đông Cừu nghe vậy cao giọng nói, lòng dạ rộng rãi, nhìn thấu phong phạm mọi người. 850, cuộc sống đỉnh phong của Tử Mặc, trước đây bất luận là thật hay giả, chỉ dựa vào mấy lời của Tử Đông Cừu trước mắt, so với Thu Nguyệt vẫn kém hơn không ít. Nữ nhân và nam nhân vẫn có chênh lệch, không ít võ tu thầm than trong lòng, ở một số phương diện, nữ nhân luôn dễ dàng bị cảm tình. Đó là bởi vì ngươi biết Tử Mặc tất thắng, cho nên ngươi mới không sợ hãi như vậy. Trận chiến này, Vạn Đạo Học Phủ chúng ta từ bỏ, Tiên Cung mờ mịt, Vạn Đạo Học Phủ ta không đi nữa. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, sinh mệnh của Diệp Phàm và Tiên Cung mờ mịt, nàng quyết định lựa chọn sinh mệnh của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy liền muốn ngăn cản Thu Nguyệt, nhưng vào lúc này, thanh âm Lục Gia lão tổ Lục Thiên thấp giọng vang lên, nực cười, Vạn Đạo Học Phủ nói bỏ qua Tiên Cung mờ mịt là có thể rời khỏi tranh tài, xin hỏi, Diệp Phàm giết chết những thiên tài kia có đồng ý hay không? Nếu là thi đấu trong thiên hạ, tự nhiên sẽ có lời nói sinh tử, há là nói rút lui là có thể rời khỏi. Nếu có thể rời khỏi, tôn nhi Lục Thần Hồng của ta sao có thể chết? Không sai, thi đấu chính là thi đấu, tham gia liền quả quyết không có ý lui ra giữa chừng. Tôn nhi Tương Lâm ta cũng bị Diệp Phàm chém giết, thần nguyên học phủ ta từng giống như Vạn Đạo Học Phủ, yêu cầu giữa chừng rời khỏi. Đây là thi đấu lớn nhất thiên hạ, không phải Vạn Đạo Đại Bỉ, cũng không phải ta thần nguyên Đại Bỉ, hy vọng thu viện trưởng tôn trọng vô số võ tu tứ đại linh cảnh. Tương Phong cũng cất cao giọng nói, thiên hạ Đại Bỉ, sinh tử do số, nếu như có thể, ta cũng muốn trận chiến này chấm dứt tại đây. Bởi vì trận này là một trận thi đấu hướng về tứ đại linh cảnh, cá nhân ta đại biểu cho trung linh cảnh, tất nhiên không hy vọng cuộc chiến sinh tử giữa thiên kiêu con ta và trung linh cảnh. Thu viện trưởng, người cho rằng trong lòng ta không lo lắng sao? Thực lực của Diệp Phàm đã được chứng minh, nhất là toàn năng của hắn khiến tất cả mọi người đều bội phục. Tử Đông Cửu cất cao giọng nói, con trai ta tuy có một chút lực lượng đặc thù, thế nhưng chưa chắc Diệp Phàm đã không có, đối với ta mà nói, trận chiến đấu này cũng có thể khiến ta mất đi con của mình. Nhưng quy tắc thi đấu chính là quy tắc, nếu thế lực bá chủ của chúng ta đều đi phá hư quy tắc thi đấu, làm sao khiến võ tu trong thiên hạ phục chúng? Cái gọi là thi đấu này, còn không bằng không tổ chức cho xong đi, Thu viện trưởng, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng nơi này không phải nơi mà Vạn Đạo Học Phủ có thể tùy ý làm càn, ta có thể cam đoan với người trong thiên hạ, nếu con ta chết, ta tuyệt đối sẽ không ra tay trả thù Diệp Phàm, cũng hy vọng Thu viện trưởng làm được điều này, nếu Diệp Phàm chết rồi, cũng đừng giận lây lên Chí Tôn Học Phủ của ta. Tin tưởng thần nguyên học phủ, Lục gia, Liệt Vân Tông cũng sẽ không vì thiên kiêu gia tộc mình chết mà giận chó đánh mèo lên Vạn Đạo Học Phủ, dù sao tất cả mọi người đều hiểu rõ, đi tới thiên hạ đại bỉ, sẽ có giác ngộ đối mặt tử vong, thậm chí là khuất nhục tử vong. Tử viện trưởng nói rất đúng, ta là võ tu, có may mắn tham gia thi đấu này là vinh hạnh của chúng ta. Sống chết sớm đã nằm ngoài giới hạn, người trốn tránh chẳng qua là kẻ nhu nhược mà thôi, ta cũng không nhằm vào Diệp Phàm, hắn là đối thủ mà ta tán thành. Ta không hy vọng Diệp Phàm trốn tránh trong trận chiến này, cường giả chân chính sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lúc này Âu Dương Tu cất cao giọng nói, nhất thời, khiến cho vô số võ tu Tây Linh Cảnh đồng ý, tiếp theo, càng ngày càng nhiều võ tu ủng hộ Diệp Phàm chiến đấu, bọn họ tình nguyện Diệp Phàm oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng không muốn người mình ủng hộ giống như một kẻ nhu nhược trốn tránh. Đến lúc này, dù Thu Nguyệt muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản, nàng lạnh lùng nhìn Tử Đông Cửu, cao giọng nói, hy vọng Tử viện trưởng nhớ kỹ lời nói hôm nay. Chớ có hối hận. Ha ha, Thu viện trưởng nói đùa rồi, Tử Đông Thù ta tốt xấu gì cũng là viện trưởng của Chí Tôn Học Phủ, nếu là chuyện lớn, không hiểu, nhưng luôn so đo sinh tử, không khỏi kém cỏi, mời Thu viện trưởng vào chỗ ngồi đi. Tử Đông Cửu cao giọng nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười mịt mờ, trong mắt Thu Nguyệt, chỉ có vẻ đắc ý cùng chán ghét. Đám người Lục Thiên thấp nhao nhao lộ ra một tia khoái ý, Diệp Phàm giết hậu bối của bọn họ, e ngại thiên hạ đại bỉ, bọn họ không thể làm ra những chuyện khác. Nhưng loại phẫn nộ này, quả thực làm cho bọn họ phát cuồng, hiện giờ Diệp Phàm gặp cục diện tất phải chết, bọn họ làm sao không đắc ý chứ? Diệp Phàm từ đầu đến cuối không có nhiều lời, hắn không dám nói chuyện, bởi vì hắn sợ nói chuyện sẽ không nhịn được cười ra. Không có biện pháp, nếu thật sự đánh chính diện với Tử Mặc Đường Đường, cho dù Diệp Phàm có thể thắng, tiêu hao cũng không nhỏ, đối với trận đối chiến Vương Trọng cũng không phải chuyện tốt. Ngoài ra, lấy thực lực Tử Mặc, nếu một lòng muốn chạy trốn, Diệp Phàm muốn chém giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Không ngờ Tử Đông Cửu lại đưa con mình đến trước quỷ môn quan, chỉ có sinh tử, không thua thua, chật chật, chuyện này hoàn toàn chặt đứt đường lui duy nhất của Tử Mặc. Ngẫm lại bộ dáng Tử Đông Cửu đang buồn bực sắp phát điên, Diệp Phàm cảm thấy một loại khoái ý trả thù. Về phần lực lượng nào, chưa nói tới Diệp Phàm đã nắm giữ lực lượng thánh ma. Cho dù hắn không nắm giữ, có thiên cơ ngưng đạo quyết, hắn chỉ cần phòng thủ một thời gian ngắn là có thể hấp thu đạo đan ngưng kết của đối phương. Do đó cũng có thể sử dụng lực lượng của đối phương. Điều kiện này cũng cho thấy, đánh bại đối phương thì chỉ có thể sử dụng lực lượng của đối phương, nhưng phòng ngự không hạn chế. Dưới điều kiện này, đừng nói Tử Mặc, cho dù là Vương Trùng, Sở Phong Vân, Âu Dương Tu cũng thất bại không thể nghi ngờ. Tử Mặc rất đắc ý, vô cùng đắc ý, luôn quấn quýt lấy hắn sát ý của Diệp Phàm. là thánh tử của học phủ Chí Tôn, đứng hàng đầu thế hệ trẻ lại bị một tiểu tử không chút danh tiếng nào đánh bại, thậm chí thiếu chút nữa bị chém giết, chuyện này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục cả đời. Đáng giận nhất là trong giai đoạn đó, hắn vừa vặn ở vào thời kỳ thánh ma Niết Bàn, tu vi bị phong ấn, loại khuất nhục này, quả thật khiến hắn nổi điên. Cho nên, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch hết thảy, nguyên bản, suy nghĩ của Tử Mặc là đường đường chính chính đánh bại Diệp Phàm. Nhưng không thể không nói, thực lực của Diệp Phàm quả thật khiến hắn phi thường kiêng kỵ, hắn cũng không nắm chắc toàn thắng, hiện giờ phụ thân mình tạo cho hắn một cục diện tất thắng, hắn làm sao không đắc ý chứ? Không cần nói cái gì công bằng, quy tắc của thế giới này chính là như vậy, cái gọi là công bằng chính là làm cho người khác nhìn, có thứ gì mà không có bóng đen chứ? Rõ ràng hắn nắm giữ bối cảnh thế lực mạnh mẽ như vậy, vì sao còn muốn đàm phán công bằng với Diệp Phàm? Ngoài ra còn tắm lửng nữ nhân thấp hèn kia cũng dám xem hắn như trò hề để trêu đùa, xem hắn như một công cụ để chọc tức Diệp Phàm, hắn là ai? Hắn là con trai của viện trưởng Chí Tôn học phủ, hắn là thánh ma hoàng tộc cao quý, nhân loại ti tiện cũng dám trêu chọc hắn, chuyện này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Không phải ngươi thích Diệp Phàm sao? Ta cứ ở võ đài trong thiên hạ này chém hắn, không, trước khi chém hắn, ta sẽ hung hăng nhục nhã hắn, chỉ tiếc, sau khi Diệp Phàm chết, không cách nào nhìn hắn chơi đùa dai như thế nào được nữa, nhưng mà cuộc đời luôn có tiếc nuối, không phải sao? Tử Mặc đi đến trên diễn võ trường, khóe miệng tràn đầy ý cười sâu xa, vẻ giễu cợt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Tử Mặc, nhất là sau khi nhìn thấy đắc ý của hắn, trong lòng nhịn không được có chút trào phúng, lại không biết qua một hồi, ngươi còn có thể cười sung sướng như vậy không? Diệp Phàm, nếu ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu 10 cái cho ta, tự phế tu vi, ta có thể cho ngươi sống. Tử Mặc cất cao giọng nói, 851, vui cực sinh bi, a, chẳng lẽ ngay cả thu viện trưởng cũng không thể lay chuyển quy tắc thi đấu, ngươi có thể thay đổi bất cứ điều gì sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức hỏi ngược lại, quy tắc thi đấu là nhất định phải phân sinh tử, Tử Mặc lại nói tha cho hắn không chết, chẳng phải là tự mâu thuẫn với nhau sao? Đương nhiên là không, Tử Mặc nghe vậy không khỏi cười nói, thủ đoạn nhỏ này cũng muốn dụ dỗ gã mắc mưu. Vậy ngươi đánh rắm ở đây sao? Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, ha ha ha, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ của ngươi mà thôi. Chẳng qua không sao cả, cho dù ngươi không quỳ xuống, ta cũng sẽ đánh tới mức ngươi phải quỳ xuống đất. Diệp Phàm, ngươi chuẩn bị xong làm sao mà chết được chứ? Tử Mặc cười sang sảng, chính là cảm giác này, cảm giác tất thắng, nhất là khi nhìn thấy tình cảnh vốn có thể ngang nhau với mình, lại không thể không bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể phát huy ra thực lực, đối thủ bực bội, so với cái gọi là đường đường chính chính thắng đối phương càng làm cho hắn mê muội hơn. Diệp Phàm nhìn bộ dáng của Tử Mặc, không khỏi ác ý phối hợp với hắn, lộ ra một tia phẫn nộ uất ức, trả thù người như thế nào, rất đơn giản, thời điểm hắn cho rằng mình nắm trong tay toàn bộ, đã làm hắn tuyệt vọng. Ngươi rất đắc ý, ngươi định liệu trước à, ngươi hưởng thụ cảm giác quan hệ này của mình á, được, ta thỏa mãn ngươi, ta ngược lại cũng muốn xem, dáng vẻ đắc ý của ngươi buồn cười tới mức nào. Diệp Phàm, ngươi rất uất ức phải không, biết không, đây chính là khí vận, từ nhỏ ta đã là thánh tử của Chí Tôn học phủ, mà ngươi chẳng qua chỉ là bụi bặm. Khí vận của chúng ta căn bản không cùng một cấp bậc, cho nên hôm nay ngươi thất bại là điều tất nhiên, ngươi nhìn thấy sự ngang ngược càn rỡ của ta, thế nhưng trong lý giải của ta, người thắng có tư cách hung hăng ngang ngược. Tử Mặc tiếp tục cất cao giọng nói, dù sao một số thần thái của hắn rất dễ dàng khiến không ít võ tu nảy sinh ác cảm, cho nên một mặt là loại tình huống này tiêu trừ khiến người ta phản cảm, nhưng bảo hắn buông tha vũ nhục Diệp Phàm như vậy, hắn không làm được, bởi vì loại cảm giác này khiến hắn vô cùng thoải mái. Nếu là trận chiến đường đường chính chính, ta có thể nghiền ép ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong lời nói, có một loại uất ức nói không nên lời, không ít võ tu đều âm thầm thở dài, không sợ thất bại, chỉ sợ sẽ thất bại dưới điều kiện không cách nào khống chế này. Ta có đường đường chính chính đánh một trận cũng không sợ ngươi. Diệp Phàm, ngươi rất mạnh, nhưng Tử Mặc ta cũng không phải kẻ yếu. Có bản lĩnh đường đường chính chính chính chiến một trận, ha ha, ngươi đang chọc ta cười sao? Diệp Phàm, những lời ngu xuẩn và đơn thuần như vậy sẽ chỉ khiến cho chúng ta cảm thấy ngươi đáng thương mà thôi, nếu dựa vào khí vận mà vượt qua ngươi, cũng coi như thực lực của ta đã vượt qua ngươi, nếu bại chính là bại, không muốn tìm lý do gì để buồn cười. Thua, chưa chắc, Diệp Phàm cất cao giọng nói, ồ, vậy sao, như vậy, loại sức mạnh này, ngươi nắm giữ sao? Tử Mặc hét lớn một tiếng, tiếp theo, hắc văn chi lực hiển hiện, một quyền hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức phong tỏa ngăn cản, nguyên lực song phương trong nháy mắt nổ tung. Nguyên nhân không thể dùng lực lượng khác công kích, lúc Diệp Phàm phòng thủ cũng không thể bởi vì vận dụng quá nhiều nguyên lực mà sinh ra tác dụng phản kích với Tử Mặc. cho nên lúc chặn lại, Diệp Phàm không thể toàn lực ứng phó, cả người hắn lập tức bay lên như bao cát. Xem ra, người cũng không phải toàn năng a. Tử Mặc cười vang nói, đồng thời thân hình xuất hiện phía dưới Diệp Phàm, giơ chân đá một cái. Oanh, Diệp Phàm lại tiếp tục ngăn cản, cả người bay về phía trời cao. Bây giờ ngươi có cái gì phải kiêu ngạo, một kẻ phế vật chỉ chịu đòn mà thôi. Thanh âm Tử Mặc vui sướng cực kỳ sảng khoái vang lên, thân hình lần nữa biến mất, một quyền, hai quyền, ba quyền, Diệp Phàm không ngừng chặn lại, không ngừng bay vọt, thoạt nhìn hoàn toàn bị treo lên đánh, lập tức, đám người Lạc Tố Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Thu Nguyệt lộ ra một tia lo lắng, đám người Tử Đông Cừu lộ ra nụ cười đắc ý. Trên đài cao, Tử Đông Cừu càng cười nói, Thu viện trưởng, xem ra Diệp Phàm cũng không nắm giữ sức mạnh thánh ma, ngược lại con trai ta chiếm tiện nghi rồi, đáng tiếc là thiên kiêu của Vạn Đạo học phủ, ai, tình huống như vậy cũng là ta không muốn, nếu có thể, ta thà chết hơn nữa là con của ta cũng không muốn thiên kiêu trung linh cảnh tự giết lẫn nhau. Lời này hoàn toàn là buồn nôn, Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Tử Đông Cừu nở nụ cười thoải mái vô cùng, vô số võ tu nhìn Diệp Phàm, không khỏi siết chặt nắm tay, mặc dù có cái gọi là điều kiện, cái gọi là quy tắc của trận tỉ thí này, nhưng đồng thời, việc này cũng đã kích thích vô số tán tu không quyền không thế, đúng vậy, khí vận của bọn họ không bằng người ta, bọn họ từ khi sinh ra đã kém người khác rồi, cho nên bọn họ liều mạng tu hành, ai nói khí vận không bằng người khác, thì chắc chắn cả đời cũng sẽ bị người khác dẫm dưới chân. Diệp Phàm thông qua tu hành, hắn đứng trên sân khấu của thiên hạ đại bỉ, dựa vào cái gì mà nói khí vận chó má của cuộc thi này? Dựa vào cái gì mà không thể đường đường chính chính chiến một trận? Sự hung hăng của Tử Mặc, Tử Đông Cừu, Tôn Vũ là như vậy. Một số võ tu ưu tú từ nhỏ đã ngậm trong chiếc chìa khóa vàng sinh ra đã cảm kích phát ra sự ủng hộ, không ai không kích thích tâm thần vô số võ tu mới sinh ra yếu kém. Dưới sự kích thích của nhiều phương diện, bọn họ điên cuồng khao khát Diệp Phàm có thể chuyển bại thành thắng. Vì sao người nào không thể thắng thiên? Bọn họ không phục vận mệnh. Giờ phút này, Diệp Phàm giống như tất cả mọi người, bọn họ khát vọng Diệp Phàm phá vỡ thẩm phán vận mệnh, quật khởi trong đường cùng, nhất định sẽ bại trận. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, từng tiếng hoan hô cổ vũ vang lên từ miệng đệ tử Vạn Đạo học phủ, tiếp đó là vô số tán tu điên cuồng động viên Diệp Phàm. Không có bất cứ lúc nào, điều này khiến bọn họ càng thêm khát vọng thắng lợi của Diệp Phàm hơn lúc này. Loại tình huống này khiến đám người Tử Đông Cừu trở tay không kịp, tương tự cũng khiến Tử Mặc không thể giải thích nổi. Bởi vì bọn họ sinh ra đời cao quý, được vận mệnh tôn sùng, bởi vì vận mệnh cho bọn họ hơn người một bậc. Cho nên trong lần thi đấu này, bọn họ nói về khí vận là chuyện đương nhiên cho rằng tất cả mọi người sẽ chấp nhận. Thế nhưng, hắn không rõ, trên thế giới này còn có vô số võ tu không tin số mệnh, không tin số mệnh, cả đời này bọn họ sẽ chống lại vận mệnh, cả đời bọn họ sẽ đi nghịch thiên cải mệnh. Không có gì đáng nói, dựa vào cái gì để bọn họ yếu ớt, bi thảm của họ chính là lẽ đương nhiên. Loại tiếng hoan hô này mang lại cho Tử Mặc một loại chói tai, một loại khó chịu. Sau khi loại biến hóa chói tai, khó chịu này trở thành thô bạo, chỉ có làm nhục Diệp Phàm mới có thể làm cho hắn bình phục một hơi. Ta không rõ, vì sao nhiều người như vậy sẽ hy vọng một phế vật xuất sinh thấp kém, khí vận thấp kém thắng, theo ta thấy, người ủng hộ ngươi cũng chỉ là phế vật như ngươi mà thôi. Tử Mặc không khách khí cất cao giọng nói, hắn không cần quan tâm đến ý tưởng võ tu ủng hộ Diệp Phàm. Bởi vì vẫn có vô số võ tu ủng hộ hắn như cũ, các người muốn hắn thắng, ta xin hỏi, phế vật như vậy, hắn dựa vào cái gì mà thắng? Lại là một quyền, lực lượng thánh ma nồng đậm điên cuồng hội tụ, tiếp theo hung hăng đánh về phía Diệp Phàm, phía sau hắn, một đôi cánh chim màu đen dương ra, phía sau là ánh mặt trời chiếu xuống. Giờ phút này, Tử Mặc thật sự giống như người có thiên mệnh, cường đại mà thần bí. Nhưng vào thời khắc này, sau lưng Diệp Phàm cũng có một đôi cánh chim màu đen dương ra. Vô số võ tu trong nháy mắt chấn động nhìn về phía Diệp Phàm, lực lượng thánh ma màu đen phá tan chân trời, liệt dương trên bầu trời dường như bị che đậy, giống như thiên mệnh bị xoay chuyển vậy. Sau đó, Diệp Phàm đưa tay phải ra, hời hợt nắm lấy một quyền hùng hổ của Tử Mặc. Ngươi nói, thân hình Diệp Phàm chậm rãi bay đến trước người Tử Mặc, ma khí màu đen trong tay trực tiếp áp chế ma khí của hắn, ngược lại tiếp theo lạnh nhạt nói, ai là phế vật? 852, hài lòng không, Trầm Mặc. Vô số võ tu ủng hộ Diệp Phàm rung động nhìn cảnh tượng này, tiếp theo, giống như áp lực mãnh liệt từ trong xương tủy dâng trào, vô tận sóng âm nháy mắt bao phủ tất cả gieo hò, lệ nóng lưng tròng, một trưởng này của Diệp Phàm, khiến bọn họ thấy được hy vọng trong tuyệt vọng. Vương tọa toàn năng, vô địch thiên hạ, vương tọa toàn năng, vô địch thiên hạ, vương tọa toàn năng, vô địch thiên hạ, vô số tiếng giống to, vô số võ tu hung hăng nắm tay vung múa trên không trung, vô số nữ tu kinh người thét chói tai, cái tên Diệp Phàm ở giờ phút này nháy mắt trở thành giọng điệu chủ thức của tứ đại linh cảnh, Tử Đông Cửu dùng cái gọi là khí vận của hắn, nâng thanh danh của Diệp Phàm lên cao khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thời điểm Diệp Phàm bị Tử Mặc áp chế, bọn họ đều bị đè nén xuống, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại có thể thấy được cuộc sống của mình. Lập tức, tất cả mọi người đều có loại cảm giác không thoải mái, muốn mang phần hưng phấn, kích động này phát tiết bằng phương thức hô hoán điên cuồng. Giờ phút này, âm thanh võ tu của Tử Mặc đang ủng hộ võ tu của Diệp Phàm ở dưới chiều trào, trực tiếp bị bao phủ, ngay cả một chút gợn sóng cũng không kích thích nổi. Không có khả năng, Tử Đông Cửu lập tức đứng lên, vô cùng kinh hãi nói, đồng thời, Lục Thiên Bát, Âu Dương Hàm cùng Thánh Hiền đều lộ ra một tia phức tạp, trong đôi mắt của Thu Nguyệt càng nhiều là kích động, đôi mắt đẹp của nàng hung hăng liếc Diệp Phàm ở trong sân một cái, với sự hiểu biết của nàng đối với Diệp Phàm, sao lại không biết, Diệp Phàm căn bản là không sợ Tử Mặc, hắn căn bản chỉ vì đùa giỡn Tử Mặc. Sức mạnh thánh ma, Diệp Phàm làm sao có thể có được, không, đây là giả, Diệp Phàm đây là giả mạo. Tử Đông Cửu lắc đầu nói, trong đôi mắt hắn tràn ngập chấn động và kinh hãi, nếu Diệp Phàm thật sự có được thánh ma chi lực, như vậy Tử Mặc sẽ không thể tiếp tục sử dụng lực lượng thánh ma, điều này đối với Tử Mặc mà nói chính là tai nạn. Hắn biết rõ sau này nhi tử của mình sẽ trải qua chuyện gì, mà hắn rất có thể sẽ một tay dâng con mình lên đoạn đầu đài. Tử viện trưởng, người có ý gì, vì sao Diệp Phàm không thể có được thánh ma chi lực, chẳng lẽ người còn có thể nói gì sao? Ta nhớ rõ Tử viện trưởng thà chết là nhi tử của mình chứ không muốn thiên kiêu trung linh cảnh tự giết lẫn nhau. Hiện tại ta tin tưởng Diệp Phàm đã có thể thỏa mãn nguyện vọng của Tử viện trưởng, đa tạ Tử viện trưởng đã thành toàn. Thu Nguyệt lúc này vô cùng đắc ý, trên dung mạo kiều mỹ khuynh thế, phảng phất cười ra một đóa hoa, không che giấu vẻ đắc ý cùng hả hê của mình chút nào. Không, sức mạnh của Diệp Phàm có giả, dừng tranh tài, ta muốn kiểm tra sức mạnh Diệp Phàm một chút. Tử Đông Cửu lập tức đứng dậy, cao giọng nói. Lập tức, vô số người nhao nhao nhìn Tử Đông Cửu, Bách Lý Vân Lạc lúc này bay lên đài, ngăn cản trận đấu này. Thu Nguyệt lập tức đứng dậy quát to, dừng lại cho ta, ai dám ngăn cản đại bỉ. Như thế nào, Chí Tôn học phủ không thua nổi sao? Hay là, Vạn Đạo học phủ của ta Diệp Phàm chết rồi, Tử Mặc của Chí Tôn học phủ các ngươi chết không được. Thí nghiệm lực lượng, ngươi cho rằng ngồi ở đây đều là người mù à? Nguyên lực kinh khủng phá tan chân trời, sát khí của Thu Nguyệt nhắm thẳng Bách Lý Vân Lạc, đồng thời các đệ tử Vạn Đạo học phủ đứng dậy, cao giọng nói tranh tài tiếp tục, từ chối ngừng lại. Tranh tài tiếp tục, cự tuyệt bỏ giờ. Tranh tài tiếp tục, cự tuyệt bỏ giờ. Vô số âm thanh võ tu trở thành giai điệu chủ đạo của Thiên Vũ, Tử Đông Thù vào giờ phút này ở trong mắt mọi người giống như thằng hề, vừa rồi miệng nói đường hoàng như vậy, bây giờ lại đổi ý trước mặt mọi người, loại khuôn mặt này làm sao mà buồn cười. Tử viện trưởng, làm như vậy quả thực không thích hợp, nếu là thi đấu thì phải tuân thủ quy củ thi đấu, vừa rồi lúc Thu viện trưởng yêu cầu rời khỏi trận đấu, nhưng ngươi nói không cho phép, bây giờ làm như vậy, đúng là ti tiện. Lão tổ Sở ra lạnh nhạt nói. Tứ đại thế gia ẩn tàng từ trước đến nay, vương thể đều cùng tiến cùng lui, kết hợp một chỗ thế lực đủ để địa vị sánh ngang với học phủ Chí Tôn, nên cũng không quá e ngại học phủ Chí Tôn. Huống hồ, chuyện này toàn bộ Thiên Vũ, lại không phải nhất ngôn đường của học phủ Chí Tôn, nếu Tử Đông Cửu nói dừng lại thì thể diện của bọn họ còn ở đâu. Tử Đông Cửu lập tức khôi phục lại từ trong thất thố, tiếp đó sắc mặt thay đổi liên tục, khôi phục thần thái thượng vị, vừa rồi là ta thất thố. Nói xong, Tử Đông Cửu trở lại chỗ ngồi của mình. Còn giờ phút này Tử Mặc đã bị Diệp Phàm đánh bay. Diệp Phàm, sao ngươi có thể có được thánh ma chi lực, chuyện này không thể nào. Tử Mặc điên cuồng kêu to, hắn tuyệt không tin chỉ trong chớp mắt một loại tuyệt vọng quanh quẩn hắn, lực lượng thánh ma chính là chỗ dựa của hắn, nếu Diệp Phàm cũng có loại lực lượng này, hắn căn bản không có khả năng thắng, mà trong trận thi đấu này, thất bại chính là chết. Tử vong, đây là từ ngữ xa xôi tới cỡ nào, hắn là thánh tử của học phủ Chí Tôn, hắn có được thân phận mà người thường nằm mơ cũng muốn. Huy Hoàng, sao hắn có thể ngã xuống ở tuổi này? Hắn không thể chết được. Ngu xuẩn, vừa rồi đánh rất sảng khoái phải không? Chỉ là để xem ngươi có thể đắc ý thành cái dạng gì. Ha ha, Tử Mặc, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Bằng vào loại mặt hàng như ngươi, cũng dám nhúng chàm tôi sắp xếp cho xong. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiếp theo, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Tử Mặc, một quyền nện xuống. Oanh, Tử Mặc lập tức bị đánh bay. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm xuất hiện ở phía trên Tử Mặc, chân roi xoay tròn, hung hăng nện xuống. Thân hình Tử Mặc không bị khống chế điên cuồng rơi xuống đất. Sau một tiếng nổ vang vô cùng vang dội, thân hình Tử Mặc biến mất trên mặt đất, cả người hoàn toàn khảm vào. Xem ra thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất, song trưởng vỗ xuống đại địa, thân hình Tử Mặc trong nháy mắt từ trong đại địa bay ra. Chân gãy bắn ra, liên hoàn đá. Diệp Phàm và Tử Mặc cùng bay về phía bầu trời, vô số thối ảnh điên cuồng tấn công Tử Mặc, thánh ma lực của Tử Mặc hóa thành cánh chim phòng thủ, phía sau Diệp Phàm cũng có cánh chim màu đen lay động. Vô số võ tu lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, mới vừa rồi Tử Mặc khi nhục Diệp Phàm như vậy, giờ phút này toàn bộ Diệp Phàm đều trả lại. Loại chuyện này châm chọc tới cỡ nào, hơn nữa Diệp Phàm dường như đã cố ý khống chế lực đạo, không đánh tan phòng ngự của Tử Mặc, lại coi hắn như một bao cát, tùy ý đánh đập. Tử Mặc vô cùng ấm ức nhìn Diệp Phàm, giờ khắc này, hắn cảm nhận sâu sắc loại buồn bực do có thực lực nhưng lại không cách nào sử dụng này, đồng dạng, Diệp Phàm cũng khắc sâu cảm nhận được loại khoái cảm đứng dưới màn đen này. Diệp Phàm, có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính chiến một trận. Tử Mặc tức giận nói, ô, đúng vậy, bình sinh ta hận nhất là thắng không vinh quang, điều này cũng không biểu hiện ra thực lực của ta, bất quá quy tắc thi đấu chính là quy tắc, ta người nhỏ bé, làm sao có thể tả hữu quy tắc, đúng rồi, đây còn là thứ phụ thân ngươi kiên trì, nếu đã là thi đấu, thì phải có cuộc thi lớn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trào phúng nói, ngược lại đột ngột xoay người, nhìn về phía Tử Đông Cửu trên đài cao, cười sang sảng một tiếng, Tử viện trưởng, ngươi hài lòng không? 853, ngươi là ma linh. Tử Đông Cửu nghe vậy không nhịn nổi cơ mặt co giật, hận không thể giết chết Diệp Phàm ngay tại chỗ nhưng vẫn không thể không ngăn chặn sát ý của mình, duy trì bộ dáng công bằng công chính. Tử viện trưởng, Diệp Phàm hỏi ngươi có hài lòng không? Thu Nguyệt đột nhiên mở to đôi mắt cực kỳ mê người, cười nói, phảng phất là sợ Tử Đông Cửu không nghe thấy, cho nên cố ý lặp lại. Tử Đông Cửu lập tức cắn chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, lạnh lùng nói, Thu viện trưởng, ngươi cũng không nhìn xem mình có chịu nổi hài lòng hay không? Ô, Tử viện trưởng, ngươi có ý gì hả, vừa rồi không phải ngươi nói. Thu Nguyệt hắng giọng một cái, tiếp theo bắt chước thanh âm Tử Đông Cửu nói, nếu đã tham gia thi đấu, hẳn cũng có giác ngộ bị chém giết, nếu sợ chết còn tu cái gì võ. Nếu hôm nay Tử Mặc con ta bị Diệp Phàm chém giết, đó là số mệnh của nó. Tử Đông Cửu ta nếu nói một câu không nên nói, thì phải lộ ra một chút sát ý không nên có với Diệp Phàm, ta cũng không xứng làm viện trưởng học phủ chí tôn. Xin hỏi Tử Đông Cửu Tử viện trưởng, bây giờ ngươi lại có ý gì? Câu này là lời nên nói, phần sát ý này là sát ý nên có, nếu ngươi xứng làm viện trưởng học phủ chí tôn, nếu hôm nay Tử Mặc bị Diệp Phàm giết chết, đó là số mệnh của hắn, bởi vì điều kiện thiên đạo mệnh bàn đưa ra là sinh tử, không có thắng bại, muốn trách thì trách mệnh này, nếu Tử Mặc thất bại, Diệp Phàm cũng không thể chém hắn được. Dù sao, Thu Nguyệt nói tới đây, cố ý dừng lại một lúc, sau đó lại bắt chước giọng nói của Tử Đông Cửu, nói Tử Mặc vẫn có thực lực chạy trốn. Không thể không nói, bản lĩnh thù dai hơn nam nhân rất nhiều. Thu Nguyệt chỉ cần vài ba câu đã khiến Tử Đông tức đến thừa sống thiếu chết. Dù sao tình cảnh hôm nay của Tử Mặc chính là do một tay Tử Đông Cửu gây ra. Trong trận, Tử Mặc hoàn toàn bị Diệp Phàm treo lên đánh, Diệp Phàm rất kiên nhẫn, cũng không vội phá phòng, coi Tử Mặc như quả cầu đá. Khắp bầu trời, khắp nơi đều là thân ảnh Diệp Phàm và Tử Mặc, bởi vì tốc độ quá nhanh, liên tiếp xuất hiện tàn ảnh. Tiếng nổ vang lên không ngừng. Tử Mặc một lần lại một lần bị Diệp Phàm ném xuống đất, tiếp theo lại bị Diệp Phàm đánh ra. Cuối cùng, theo một tiếng nổ vang dội, thân hình hai người dừng lại, khóe miệng Tử Mặc chảy máu, cánh chim sau lưng đã gần như bị phá vỡ. Khuôn mặt Tử Mặc âm u, không phải hắn không có lực lượng khác, thuộc tính thổ cấp thiên nguyên, còn có các loại thủ đoạn như kiếm ý cảnh. Thế nhưng những thủ đoạn này Diệp Phàm đều từng biểu diễn ra, hắn không thể sử dụng. Hiện giờ thánh ma chi lực của Diệp Phàm cũng có, hắn còn có lực lượng nào có thể công kích? Không có, không thể tấn công, như vậy hắn cũng không có khả năng có hy vọng thắng được, nói cách khác, dưới điều kiện này, hắn tất phải chết. Chơi đủ rồi, đã đến lúc lấy mạng chó của ngươi. Phía sau Diệp Phàm, phía trên cánh chim xuất hiện thánh ma chi lực càng thêm kinh khủng, hình thành ma văn màu đen, thánh ma lần thứ hai mở ra. Vốn Diệp Phàm đối với năng lực thánh ma có dung mạo đệ nhất, cách thánh ma đệ nhị hình thái còn rất xa. Nhưng vừa rồi Diệp Phàm vẫn luôn bị Tử Mặc công kích, thật sự chỉ là để chơi Tử Mặc sao? Cũng không phải chỉ vẻn vẹn như vậy, đây là cơ hội hắn hấp thu thánh ma chi lực, tăng đạo đan lên vô cùng tốt, hắn làm sao có thể buông tha, cho nên trước đó bị công kích, cũng là vì hấp thu thánh ma chi lực, khiến cho đạo đan của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cũng giống như vậy, lúc thánh ma đạo đan đạt tới bình cảnh, chính là lúc Diệp Phàm xuất thủ phản công Tử Mặc. Hình thái thứ hai, rốt cuộc ngươi là ai? Chỉ có hoàng tộc mới có thể có được hình thái thứ hai. Chúng ta là đồng loại, Tử Mặc đột một kinh hô. Những lời này đối với các võ tu khác có chút khó hiểu, Lâm Tâm Giao thì khẽ nhíu mày, loại hoa văn màu đen này có chút tương tự với hoa văn đen nàng nhìn thấy ở Du Long Bí Cảnh và Tiên Tử Lâm. Diệp Phàm lại trong nháy mắt xác định rất nhiều thứ, quả nhiên Tử Đông Cửu không phải nhân loại, mà là ma linh. Hắn vẫn luôn rất tò mò vì sao hắn nhìn thấy lực lượng ma linh có chút khác với Tử Mặc, Tử Nhú Văn được ngưng sử dụng, mà lực lượng thánh ma của hắn lại giống với bọn người Tử Mặc. Chẳng lẽ lực lượng ma linh còn phân chia hai loại hình thức, khác biệt giữa lực côn bằng cùng nguyên lực nhân tộc sao? Trước đó Diệp Phàm vẫn rất nghi hoặc, hôm nay Tử Mặc nói một tràng khiến Diệp Phàm hiểu ra, hoàng tộc ma linh và ma linh bình thường có khác biệt, mà đám người Tử Đông Cửu hiển nhiên là ma linh hoàng tộc, cho nên lực lượng của bọn họ mới có sự khác biệt với biểu hiện của ma linh bình thường. Các ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại? Diệp Phàm đột ngột cất giọng, lúc này Tử Mặc hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, Diệp Phàm, ngươi nói nhảm nhí gì vậy, ta đương nhiên là nhân loại. Thật sao, thánh ma chi lực này là ta lấy được từ chỗ ma linh bị phong ấn trong bí cảnh, lực lượng chúng ta nắm giữ chính là lực lượng ma linh, ngươi mới vừa rồi nói chúng ta là đồng loại, những lời này làm cho ta vô cùng khó hiểu. Diệp Phàm không bỏ qua mà tiếp tục ép hỏi, xưng hô ma linh này ở trung linh cảnh đã rất lâu rồi, rất nhiều võ tu trẻ tuổi hiểu biết về ma linh cũng không nhiều, ngược lại như Thu Nguyệt Thánh Hiền, Lục Thiên. Không ít cường giả chí tôn có chú ý nhiều hơn với ma linh. Diệp Phàm nói những lời này, một mặt là vì trồng cho mọi người một ít Tử Đông Cửu là ý nghĩ của ma linh, đương nhiên, hiệu quả có thể sẽ không quá lý tưởng, một mặt khác là vì trong tương lai ma linh chi loạn bộc phát, hắn sẽ không trở thành ma linh trong mắt mọi người. Còn nữa, ngươi nói hoàng tộc mới có hình thái thứ hai, cái gì mà hoàng tộc? Theo ta được biết, giai cấp của ma linh vô cùng rõ ràng. Có hoàng tộc, vương tộc, nhân loại chúng ta lại không có. Tử Mặc, ngươi không phải nhân loại đúng không? Ngươi là ma linh hoàng tộc. Lúc này Diệp Phàm ép hỏi, câu nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến cho vô số võ tu sửng sốt. Tử Mặc là ma linh hoàng tộc, vậy chẳng phải Tử Đông Cửu cũng vậy, đó là học phủ chí tôn. Chuyện này thật đáng sợ. Nếu thế lực mạnh nhất Đại Lục Thiên Vũ là hoàng tộc ma linh, thì một khi bạo phát hạo kiếp ma linh, học phủ chí tôn rất có thể sẽ chặt đứt mất chủ lực của Đại Lục Thiên Vũ. Bởi vì một khi xuất hiện hạo kiếp, học phủ chí tôn chắc chắn sẽ là một trong những người dẫn đầu chống lại hạo kiếp. Nói bậy nói bạ, Tử Đông Cửu đột nhiên đứng dậy quát to, ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang Tử Đông Cửu. Diệp Phàm, người có thể đoạt được sức mạnh thánh ma, vì sao con ta không chiếm được, ta cũng không giấu gì chư vị. Từ khi học phủ chí tôn thành lập đến nay, vẫn luôn lấy chém giết ma linh làm nhiệm vụ của mình. Người sáng lập học phủ chí tôn chúng ta không phải ai khác, chính là đệ tử của sinh tử chí tôn thủ hạ mạnh nhất đoạt thiên năm đó, Tử Thiên Hành. Tử Đông Lai nói tiếp, chư vị hoàn toàn có thể tra điển tịch, mà việc thành lập chí tôn học phủ cũng là vì phong ấn ma linh hoàng tộc, nghiên cứu thánh ma chi lực, từ đó chuẩn bị cho lần hạo kiếp ma linh tiếp theo. Nhiều năm qua như vậy, cuối cùng Tử gia ta cũng biết cách vận dụng lực lượng thánh ma, đồng thời cũng vì năm tháng xâm lấn mà hoàng tộc ma linh đã chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có ta, nữ nhi của ta, con trai ta có được lực lượng thánh ma. Nếu thế, vì sao Tử Mặc mới nói ta và hắn là đồng loại? Diệp Phàm nghe vậy, lúc này lại chất vấn. 854, hồn phi phách tán, bởi vì ta vẫn cho rằng, trên Thiên Vũ Đại Lục, vẫn tồn tại ma linh như cũ, cho nên, ta liền nói với đôi con trai của ta, một khi gặp phải võ tu cũng có thể sử dụng lực lượng thánh ma thứ hai, liền hỏi ra một câu như vậy, nếu đối phương đáp ứng, như vậy đối phương tất nhiên chính là hoàng tộc ma linh, đây là phương pháp để dụ dỗ hoàng tộc ma linh chân chính chúng ta. Tử Đông Cửu nói tiếp, nếu ngươi không phải là ma linh hoàng tộc, ngươi cũng không nên công khai ra chuyện này trên thịnh hội như thế. Hôm nay bởi vì ngươi tự dưng chỉ trích, nên ma linh hoàng tộc lưu lại ở Thiên Vũ Đại Lục đã biết kỹ mánh khóe của chúng ta, bây giờ muốn lừa gạt bọn hắn, càng là khó càng thêm khó. Diệp Phàm, ngươi có biết bởi vì ngươi vô tri, ngươi phá hủy kế hoạch của ta thế nào không? Nói xong, Tử Đông Cửu chất vấn Diệp Phàm, Tử Mặc cũng vội vàng đáp ứng, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn lại khiến cho không ít người có phần mê hoặc. Đương nhiên, phần lớn võ tu vẫn tương đối tán thành Tử Đông Cửu, bởi vì nhân loại chính là như vậy, bọn họ không thể tiếp nhận ma linh hoàng tộc vậy mà trở thành chủ nhân của thế lực mạnh nhất nhân loại, thậm chí còn để cho bọn họ luôn ủng hộ nhiều năm như vậy. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, người bọn họ ủng hộ là một anh hùng âm thầm chiến đấu với ma linh. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, nhưng lại không nói nhiều. Loại kết cục này tất nhiên, thanh danh Tử Đông Cửu ở trung linh cảnh đã mấy trăm năm, há những lời nói một mặt của Diệp Phàm lại có thể lay động. Mặc dù hiện tại hắn đã đề xuất chuyện tiên tử lâm, nhưng cuối cùng tất nhiên cũng sẽ bị Tử Đông dùng lý do khác để che mắt. Thậm chí về sau còn muốn hỏi tội hắn tiến vào tiên lâm. Đã như vậy, ta cũng có suy nghĩ nhiều rồi, nhưng thân là nhân loại, ta gặp phải tình huống như vậy, ta tự nhiên chất vấn, nếu bởi vậy mà xáo trộn kế hoạch của Tử Viện, thì cũng là vô tâm. Diệp Phàm đạm mạc nói, ngược lại nhìn về phía Tử Mặc, tay phải nắm chuôi của Lăng Hư Kiếm, Tử Viện đối với tình cảm ma linh khiến ta bội phục, hôm nay nếu là chém giết Tử Mặc, bản thân ta cũng không nguyện ý, nếu như có thể, ta tình nguyện hôm nay chết chính là ta, chỉ có điều, nếu là thi đấu, ta cũng không có cách nào khác. Câu này hoàn toàn là vì khiến Tử Đông Cửu kinh tởm. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm của Diệp Phàm lập tức rời vỏ, lực lượng thánh ma lập tức dồn lên trường kiếm, tiếp đó kiếm quang xẹt qua. Đương, Tử Mặc Phong đống ngăn cản, nhưng mà kiếm quang của Diệp Phàm trong nháy mắt nổ tung, tốc độ của Diệp Phàm hình thái thứ hai cực nhanh, trong nháy mắt đã chém ra mười mấy đạo kiếm quang. Tốc độ của Tử Mặc cũng không chậm, nhưng trong lòng Diệp Phàm đã có sát ý, sau khi trường kiếm liên tiếp va chạm, Tử Mặc dẫu sao cũng thua một bậc, bị Diệp Phàm phá vỡ phòng ngự, kiếm rít gào lên, kiếm ảnh rơi xuống. Thân thể Tử Mặc lập tức bị trường kiếm của Diệp Phàm đâm thủng, hai người rơi xuống trên bầu trời, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Vô số võ tu nhìn một màn trước mắt với ánh mắt phức tạp, thiên kiêu ngã xuống, truyền kỳ quật khởi. Khí tức Tử Mặc trở nên vô cùng uể oải. Một kiếm này của Diệp Phàm trực tiếp đâm thủng đan điền của hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Tử Đông Cửu ở bên trên nắm chặt song quyền, lúc trước vì giết Diệp Phàm, hắn nói quá đầy lời, quá tuyệt, bây giờ lại lấy đá đập vào chân mình, muốn ngăn cản cũng không có bất cứ lý do gì. Diệp Phàm rút trường kiếm ra, chân phải dẫm lên ngực Tử Mặc, đồng thời trường kiếm chĩa thẳng vào cổ họng hắn. Khuôn mặt Tử Mặc tràn đầy tuyệt vọng, hắn nghiến răng nhìn Diệp Phàm, giọng căm hận, "Diệp Phàm, ta đang chờ ngươi ở phía dưới. Thật có lỗi, ta căn bản không có ý muốn cho ngươi tiến vào phía dưới." Nói xong, sức mạnh thánh ma gào thét, trường kiếm của Diệp Phàm chợt chém xuống, xuyên qua cổ họng Tử Mặc. Ngay sau đó, hồn lực bộc phát, lập tức bắt được linh hồn của Tử Mặc. Sau khi người chết thì có luân hồi, nhưng một khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định, linh hồn cường đại hơn nhiều so với phàm nhân thì sẽ sinh ra hồn lực. Chí tôn cảnh có thể lợi dụng hồn lực, nhưng Tử Mặc còn kém một chút, bất quá Diệp Phàm chém thân thể hắn trước. Đợi khi linh hồn hắn xuất hiện, liền dùng hồn lực mạnh mẽ đem hắn ngưng tụ thành linh hồn hoàn chỉnh, ngăn cách tiếng gọi luân hồi. Mà lúc Tử Mặc phản kháng sẽ theo bản năng sử dụng hồn lực, cho nên, hồn lực của Diệp Phàm theo phương diện khác cũng là một trong những lực lượng nắm giữ của Tử Mặc. Đương nhiên, khi còn sống hắn không thể nắm giữ, nhưng sau khi chết lại có thể. Loại thủ đoạn dùng hồn lực cưỡng ép ngưng tụ linh hồn đối phương, cho dù là cường giả chí tôn bình thường cũng chưa từng nắm giữ, đây là vận dụng hồn lực cực kỳ đáng sợ mới có thể làm được. Mà kiếp trước Diệp Phàm chính là cường giả cửu trọng của chí tôn, phương diện này tự nhiên không thành vấn đề. Tử Đông Cửu đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, "Diệp Phàm, ngươi dám?" Diệp Phàm căn bản không để ý đến, hồn lực bộc phát, linh hồn Tử Mặc trong tiếng kêu rên tuyệt vọng, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có, càng không có khả năng bị Tử Đông Cửu dùng bất kỳ phương pháp nào để sống lại. Tiểu bối muốn chết, Tử Đông Cửu lập tức nổi giận. Lúc trước y có thể nhịn lửa giận là bởi vì y có biện pháp đem linh hồn của Tử Mặc ngưng tụ một lần nữa, đoạt xá trùng sinh. Cho nên hôm nay cho dù Diệp Phàm thật sự giết Tử Mặc thì đối với Tử Đông Cửu cũng chỉ tốn một lượng tài nguyên khổng lồ mà thôi. Nhưng một khắc Diệp Phàm nhiếp lấy linh hồn của Tử Mặc, hắn đã triệt để luống cuống. Tử Đông Cửu tuy tàn nhẫn, hơn nữa có tư tưởng của ma linh địa đạo vi tôn, nhưng đối với đôi nam nữ này, hắn đã xâm nhập toàn bộ tình cảm và tâm huyết. Điểm này trong sự sủng ái của Tử Đông Cửu đối với Tử Nhứ có thể nhìn ra được. Còn khi Tử Đông Cửu phát hiện ý nghĩa thật sự của con mình đã chết, loại đau lòng này, loại phẫn nộ này khiến hắn không thể giữ được lý trí. Đối phó với Diệp Phàm, hắn luôn lặp đi lặp lại nhiều sai lầm, mỗi lần hắn cho rằng điều kiện tất nhiên có hiệu quả, đều bị Diệp Phàm dễ dàng hóa giải. Trận chiến đấu này Diệp Phàm phải chết, cuối cùng chết đi chính là con trai của hắn, mà theo hắn thấy, con mình có thể sống lại, lại bị Diệp Phàm giết chết hy vọng cuối cùng. Loại đả kích liên tục như thế này quả thực khiến hắn phát điên. Cái tên Diệp Phàm này, hắn rốt cuộc làm cách nào làm được tất cả những điều này, không thể xuất hiện sức mạnh thánh ma. Hắn đã nắm giữ cái bí pháp hồn lực không thể tiếp xúc ở tuổi này, vậy mà hắn vẫn biết. Tử Đông Cửu, người định làm gì? Thu Nguyệt quát lớn một tiếng, khí tức thánh hiền bùng nổ trong nháy mắt, đồng thời các thánh hiền thế lực cấp chúa tể đồng thời đứng lên, không ít người lạnh nhạt nhìn Tử Đông Cửu, nếu là trên trận thi đấu quy tắc mặt hướng thiên hạ. Tử Đông Cửu thật sự phá hủy quy tắc trước mặt tất cả mọi người, vậy chuyện này sẽ rất lớn. Con ta làm gì, con ta chưa từng nắm giữ hồn lực, nhưng tiểu bối Diệp Phàm lại dùng hồn lực, đã vi phạm quy tắc, phải giết. Tử Đông Cửu cảm thụ được khí tức thánh hiền xung quanh, cố nén sát ý nói. Trước mặt bao người, Tử Mặc sử dụng hồn lực, sao lại vi phạm quy tắc? Thu Nguyệt lập tức quát lớn, đó là linh hồn của hắn bị cưỡng ép thu lấy. Vậy thì sao, sử dụng chính là dùng, chết chính là chết, Tử Đông Thù. Đây chính là thi đấu, đây chính là cục diện mà ngươi vẫn luôn kiên trì, Diệp Phàm giết Tử Mặc thắng, nếu ngươi dám động thủ, vạn đạo học phủ ta không sợ. Thu Nguyệt không khách khí nói, nhất thời, khí thế cả đài cao trở nên vô cùng nghiêm trọng, uy nghiêm của Thánh Hiền bao phủ cả phiến thương khung, một trận ác chiến, hết sức căng thẳng, vô số võ tu đều lẳng lặng nhìn một màn trước mắt kết thúc như thế nào. Chương 855, Tử viện trưởng, đây là thiên hạ đại bỉ, võ tu của tứ đại linh cảnh nhìn xem, quy tắc của cuộc tỷ thí cũng là chúng ta cùng quyết định. Hiện tại Tử Mặc chết rồi, cũng nằm trong vòng thi đấu quy tắc, ngươi làm vậy có chút không ổn. Viện trưởng học viện Lý Hằng cân đối học viện nói, hắn không phải là thiên vị ai. Nếu Vạn Đạo học phủ và Chí Tôn học phủ khai chiến, vậy tuyệt đối cũng không chỉ là chuyện giữa hai học phủ, mà là toàn bộ trung linh cảnh cân bằng bị phá vỡ. Dựa vào thế lực của học phủ Chí Tôn, thế lực dựa vào Vạn Đạo học phủ cũng khai chiến, mà những thế lực này cũng có quan hệ rắc rối phức tạp với các thế lực khác, mà thực lực của Vạn Đạo học phủ không bằng học phủ Chí Tôn, nhưng truyền thừa lại cực kỳ lâu dài, trong các thế lực đứng đầu cũng có không ít thế lực tốt, đến lúc đó những thế lực này cũng sẽ có liên quan. Trong toàn bộ linh cảnh đã hoàn toàn lộn xộn rồi, đây tuyệt đối không phải là điều mọi người ngồi chờ đợi, đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, tai họa thánh ma sẽ không quá xa, lúc này nội đấu, không phải tự tìm diệt vong sao. Tử Đông Cửu đương nhiên là hy vọng nội đấu, nhưng lúc này nếu hắn ra tay, trưởng lão thánh hiền của Chí Tôn học phủ cũng sẽ không đứng về phía hắn, bởi vì một mặt là tư tâm của hắn, mặt khác vừa rồi Diệp Phàm mới nói hắn là thánh ma, những võ tu khác có lẽ sẽ bị lời của hắn lừa gạt hoàn toàn, nhưng đối với cường giả thánh hiền mà nói, tâm nhãn cần phải lưu lại. Cho nên vào lúc này hắn không thể làm khó dễ được. Cắn chặt răng, Tử Đông Cửu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng nói, tiểu bối, mặc dù chỉ có sinh tử, không có thắng bại, người giết Tử Mặc là mạng của hắn, nhưng lại làm cho hắn hồn phi phách tán. Không khỏi quá mức tàn nhẫn, Tử gia ta vì ma linh mà nhiễu loạn, trải qua mấy đời thiên vũ thủ hậu, cho dù không có công lao, cũng có khổ lao, tử thương trong trận thi đấu lớn là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không nên nhận loại đãi ngộ này. Những lời này thật ra lại khiến cho không ít người có phần đồng ý, nhất là võ tu vốn đã ủng hộ Tử Mặc, ánh mắt nhìn Diệp Phàm càng thêm khó chịu. Ngươi nói Tử gia thủ hộ Thiên Vũ đã thật sự thủ hộ sao? Ta gần đây cũng tiếp xúc được không ít ma linh, ta cảm thấy những chuyện mà Tử viện trưởng nói có chút xuất sắc với ta, bất quá chuyện này không cách nào chứng minh Tử viện trưởng chính là ma linh, tiểu bối cũng không dám đoán bừa. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói thẳng, ngược lại cắm Lăng Hư kiếm rỉ sét loang lổ vào vỏ kiếm. Nhưng sát ý và hận ý của Tử Mặc đối với ta rõ ràng như vậy, hắn coi ta là cừu địch sinh tử, ta trái lại sẽ khiến cho hắn hồn phi phách tán cũng là chuyện bình thường, dù sao nếu chỉ chém giết hắn, chắc Tử viện trưởng cũng có thể phục sinh hắn. Đến lúc đó hắn muốn đối phó ta, một nhân vật nhỏ như ta, còn không phải tùy tiện hắn chém giết. Nói chuyện có lệ, thật ra trong lòng Tử Đông Cửu và Diệp Phàm đều rất rõ ràng. Thù hận giữa bọn họ, không chết không thôi. Nếu lúc này Tử Đông Cửu cũng không biết Diệp Phàm đã biết phụ thân mình bị ai giết chết thì Tử Đông Cửu cũng không xứng làm một cường giả. Tử Mặc bị chém, Diệp Phàm cách truyền kỳ chân chính chỉ còn một bước cuối cùng, liên tiếp chiến bốn người đều lấy thắng lợi cáo kết, nhưng bốn người phía trước tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa tới loại cảnh giới như Vương Trọng. Ở trong danh sách đoạt quán quân, ba người Vương Trùng, Sở Phong Vân, Âu Dương Tu lên tiếng là cao nhất, bây giờ nếu Diệp Phàm thắng được Vương Trùng, như vậy hắn liền có được tư cách cùng Sở Phong Vân, Âu Dương Tu đánh một trận, đồng dạng, cũng đạt được tư cách đứng đầu trận thi đấu. Đây là lần thi đấu trước kia, mọi người đều chưa từng nghĩ tới, một hợp thánh cửu trọng danh bất truyền, một thiên tài cuồng vọng được tất cả mọi người xem trọng, hôm nay lại có thể đứng trên bậc cấp bậc này, vung kiếm chỉ vương. Trận chiến Tử Mặc, Diệp Phàm nắm giữ một lượng lớn ủng hộ giả, những hộ giả này đem cảm xúc mãnh liệt của mình huy động hết vào trong trận chiến của Diệp Phàm, những người ủng hộ này 9% đều là một ít võ tu xuất sinh không quan trọng. Bọn họ ở trên người Diệp Phàm nhìn thấy chính mình, thấy được chiến ý không ngừng bị vận mệnh áp chế. Trận chiến tiếp theo, Diệp Phàm đối chiến với Vương Bách Lý Vân Lạc đứng trên diễn võ trường, cất cao giọng nói, mắt phượng sáng quắc nhìn Diệp Phàm, tên tiểu bối này thật sự hấp dẫn người, chẳng trách ngay cả Hồ Ly Nguyệt Thu Nguyệt kia cũng rơi vào tay giặc, liên tiếp giao chiến 5 người, thế hệ trẻ tuổi, còn có ai có khí phách bực này. Thân hình hùng tráng của Vương Trùng nhảy lên từ khu chuẩn bị, tiếp theo từ trên cao hung hăng rơi xuống. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt nổ tung ra vô số nham thạch, điên cuồng trùng kích về phía Diệp Phàm. Ra sân chính là Giao Oai phủ đầu, Diệp Phàm thấy thế đưa tay phải ra lạnh nhạt nói, dừng. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn bộ nham thạch trùng kích đều bất động trên không trung, ngược lại nhao nhao bắn về phía Vương Trọng. Vương Trùng một tay cầm chặt cán của chiến phủ, dễ dàng vác chiến phủ lên vai. Nham thạch không ngừng đâm vào người hắn, nhưng ngay cả một chút vết tích màu trắng cũng không thể lưu lại. Cường đại, đáng sợ, thực lực của Tử Mặc dưới sự hạn chế của điều kiện chỉ có thể phát huy không đến 3/10 thực lực. Mọi người không nhìn thấy sự va chạm thật của cường giả đỉnh cấp, thế nhưng một trận chiến giữa Vương Trùng và Diệp Phàm tuyệt đối sẽ diễn ra một trận chiến đấu kịch liệt đến mức tận cùng. Vương Trùng chiến đấu với Diệp Phàm không cần điều kiện của Thiên Đạo Lệnh Bàn, dù sao thời điểm Đường Vô Nhai đưa ra điều kiện này, dùng danh hào chính là phòng ngừa Vương Trùng thắng mà không ra gì, đương nhiên hắn cũng làm được. Dù sao bởi vì hạn chế của những điều kiện này, khiến Diệp Phàm phải tiêu hao lượng lớn nguyên lực trong chiến đấu, tránh cho loại tiêu hao này, đó chính là chiến đấu đối với Tử Mặc. Nói cách khác, Diệp Phàm thật đúng là phải cảm ơn Đường Vô An, đương nhiên, sự nghẹn khuất trong lòng Đường Vô An giờ phút này hoàn toàn có thể so sánh với Tử Đông Cừu. Theo các ngươi, trận chiến này, xác suất thắng của ai cao hơn? Phí lời, đương nhiên là Diệp Phàm, làm vương tọa đại toàn năng của ta là giả sao? Lúc này có võ tu cất cao giọng nói, ngọa tào, một đám võ tu cấp thấp không có kiến thức, sao hả, sinh ra Diệp Phàm để cho các ngươi tìm được cảm xúc nhập cảnh. Đừng nằm mơ nữa, xuất thân của một người mà quyết định cả đời, con đường của Diệp Phàm chấm dứt rồi. Ngươi mới đánh rắm ấy, Dược Cốc Lưu Chấn Thần có mạnh hay không? Đạo Lý Y Linh Lung có mạnh hay không? Thánh nữ của Băng Thần Điện có mạnh hay không? Tử Mặc có mạnh hay không? Còn không phải là lông chim lộng lẫy trong tay Diệp Phàm. Ấu Trĩ, Lưu Trấn, Y Linh Lung, Bắc Cung Tuyết, hoàn toàn không thể so sánh với Vương Trùng, Tử Mặc thánh tử xác thực mạnh, nhưng dưới điều kiện như vậy, căn bản không thể đánh, Diệp Phàm có thể thắng mãi đến nơi này, bất quá là Thiên Đạo mệnh bàn hỗ trợ, trận chiến này mới là bằng thực lực chân chính chiến đấu. Diệp Phàm tính cái chim, Vương Trùng chí tôn trọng thứ hai, trực tiếp nghiền áp hết thảy. Võ tu trung linh cảnh chính là như vậy, không biết trời cao đất rộng. Cút đi, Nam Man hầu tử. Trung linh quy công, gọi ngươi là ra ra đâu. Đừng chấp nhặt với Nam Man hầu tử, Diệp Phàm đánh tất cả. Trung linh quy công, nhìn xem Diệp Phàm các ngươi làm sao bị vương chúng ta trọng ngược thành chó. Trung linh cảnh và Nam linh cảnh trực tiếp hình thành hai phe phái bắt đầu hỗ trợ. Trận chiến này không giống với trận chiến trước, đây là trận chiến tôn nghiêm giữa Trung linh cảnh và Nam linh cảnh. Chương 856. Vương Trùng là người mạnh nhất Nam Linh Cảnh, nếu thua trong tay Diệp Phàm, trực tiếp chính là 5 người đứng ngoài cuộc tỉ thí lần này, điều này đối với một Linh Cảnh mà nói, tuyệt đối không thể nào tiếp thu. Mà Diệp Phàm tiếp nhận trận xe luân chiến không công bằng này chính là do một tay Nam Linh Cảnh tạo thành, chuyện này sớm đã khiến võ tu Trung Linh Cảnh phi thường khó chịu, hơn nữa bộ dáng Vương Trùng phách lối, võ tu Trung Linh Cảnh càng thêm không hy vọng Diệp Phàm thất bại. Song phương không nhượng bộ lẫn nhau, trên đài, Diệp Phàm và Vương Trọng cũng đối chọi gay gắt. Khí tức hai bên không ngừng tăng lên với tốc độ kinh khủng, trong tu vi, Vương Trùng hoàn toàn nghiền ép Diệp Phàm, nhưng chiến lực của Diệp Phàm không thể dựa vào tu vi trước mắt của hắn để cân nhắc. Theo cuộc thi đấu, đến lúc này, đã có rất ít người để ý tới tu vi của Diệp Phàm. Lần trước cho ta một quyền, thật sự yếu, Vương Trùng cười lạnh nói, chỉ hơi yếu thôi, ta chỉ dùng 1/10 sức lực, lại không muốn bất cẩn đánh lui một võ tu chí tôn đệ nhị trọng, loại này chí tôn thật sự là phế. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí hỏi ngược lại, ha ha, miệng lưỡi lợi hại mà thôi, Lạc Phượng Vũ kia là nữ nhân của ngươi. Cũng phải, hai nữ nhân bộ dạng giống nhau như đúc, muội muội vui vẻ với ngươi như vậy, tỷ tỷ còn có thể buông tha. Chậc chậc, cổ của nàng thật đúng là nhỏ hẹp, thiếu chút nữa đã bị ta bóp đứt, nghĩ thật muốn bóp gãy cổ nàng, cảnh tượng đó nhất định vô cùng thú vị. Vương Trùng nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt lập tức từ từ trầm xuống, sát khí kinh khủng lập tức nổ tung. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm biến mất, trường kiếm vạch phá bầu trời, lôi quang từ bầu trời hóa thành lôi xà, theo Diệp Phàm cùng nhau chém về phía Vương Trọng. Vậy ta chém cổ ngươi trước, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên, Vương Trùng bước sai một bước, chiến phủ nhìn như cồng kềnh vô cùng trong nháy mắt quét ngang, nguyên lực của hai người trực tiếp nổ tung trên không trung, một làn sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía. Chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm, Vương Trùng cất cao giọng nói, tiếp theo chiến phủ xoay tròn, một hư ảnh ma hùng xuất hiện trên chiến phủ. Tiếng gầm gừ kinh khủng kèm theo hồn lực, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Âm thanh âm bạo vô cùng chói tai, chiến phủ chi phong, phảng phất nặng tựa vạn quân, phối hợp với Vương Trọng nổ tung thân hình cuồng bạo, Diệp Phàm phảng phất lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu dưới một búa này. Một búa này, rất có uy thế diệt tiên, lão tổ Sở gia Sở Thiên Dương nhẹ giọng nói, đây chính là cường giả chí tôn sao? Không ít võ tu đều lộ vẻ chấn động, một búa dễ dàng như vậy, dường như có thể chém cả thiên địa. Đương, chính diện đón đỡ. Vô số võ tu trợn tròn hai mắt, một búa chứa uy thế thần quỷ, cho dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn tránh né, Diệp Phàm vậy mà lựa chọn chính diện đón đỡ. Oanh, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, toàn bộ mặt đất không ngừng nổ tung, vô số nham thạch điên cuồng nện lên hộ trận bốn phía đấu pháp trường, nhưng đá dưới chân Diệp Phàm lại vô cùng cứng rắn, cũng không rơi xuống dưới cự lực. Chiến phủ cực lớn cùng một thanh trường kiếm rỉ sắt phong cách cổ xưa hung hăng va chạm với nhau, trong mắt toàn bộ võ tu, trường kiếm của Diệp Phàm nhất định sẽ trực tiếp nổ tung. dù sao vũ khí vương trọng chính là vũ khí sắc bén cùng khí giả tiên vô kiên bất tồi nổi danh phủ phá núi. Diều này còn có một người, vũ khí phá hoại, ở Nam Linh Cảnh, búa này là ác mộng của vô số võ tu, bởi vì búa này không có bất kỳ vũ khí nào khác, hắn chỉ có một đặc tính, đó chính là lực lượng kim thuộc tính trời sinh, bổ sung vào thánh nguyên, cho dù là đạo khí thượng phẩm, cũng không đỡ nổi một búa. Trường kiếm sau lưng Diệp Phàm dì xét, không có bất kỳ đạo vận thần kỳ nào, không nghĩ lại kiên cố như thế, bị phá sơn phủ chính diện chém trúng, ngay cả mũi kiếm cũng không xuất hiện một lỗ hổng. Đến giờ phút này, đông đảo võ tu vừa rồi mới nhao nhao giật mình, ra vẻ đến bây giờ, bọn họ cũng không biết vũ khí của Diệp Phàm có phẩm giai gì, thậm chí đối với vũ khí của hắn có năng lực đặc thù gì, những người khác cũng hoàn toàn không biết. Xem ra ngươi có thể chịu được mấy búa của ta, Vương Trùng hét to một tiếng, phá núi phủ kéo về, hồn lực rít gào, trong nháy mắt ma hùng che đậy bầu trời phía sau hắn, nguyên lực cuồng bạo cơ hồ ngưng tụ thành bão táp, lạc thần linh huyết phủ, phá núi. Oanh, cự phủ rơi xuống, chiến phủ cự ảnh màu máu từ trên trời cùng rơi xuống với cự phủ. Võ kỹ cao cấp của thánh giai lạc thần linh huyết phủ, phải dựa vào phá sơn phủ mới có thể sử dụng, chính là võ kỹ truyền thừa được khắc trong phá sơn phủ, nghe nói luyện đến đại thành, có thể phá núi đoạn lưu, cực kỳ đáng sợ. Tôn Vũ cất cao giọng nói, nhất thời, không ít võ tu đều kinh hãi nhìn một búa này, bổ núi cắt sông, đây là thủ đoạn mà thần tiên mới có. Trường kiếm của Diệp Phàm xoay tròn, bên cạnh hắn xuất hiện vô số kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, nhưng lại lập tức trở về trên mũi trường kiếm, cực kỳ huyền diệu. Võ kỹ cấp thánh giai cao cấp quy nhất thủ kiếm quyết thức đầu tiên không phải công, lấy lực kiếm đạo làm dẫn, mượn lực đả lực, chính là kiếm chiêu mạnh nhất mượn khéo phá lực. Năm đó đệ nhất nhân vạn đạo học phủ thu sùng tiền bối lấy chiêu không tấn công dưới 10 tên cường giả thánh hiền vây công như đi bộ nhàn nhã. Đồng dạng, tiền bối thu sùng cũng bởi vì một trận chiến này mà thành danh. Tôn Võ nói tiếp, tuy rằng hắn bất đắc dĩ phải nhắm vào Diệp Phàm một lần, nhưng để giải thích, hắn vẫn phải làm tốt chuyện của mình. Đương, cự phủ trường kiếm trong nháy mắt va chạm, cự phủ hồn lực của Vương Trùng theo sát phía sau, kiếm ảnh hồn lực của Diệp Phàm không rơi xuống chút nào, nguyên lực và hồn lực của hai bên lập tức bị áp xúc cực hạn. Tiếp theo mạnh mẽ nổ tung. Cho dù kiếm chiêu thuần thục cỡ nào, độ cô đọng nguyên lực có mạnh hơn nữa thì ngươi vẫn là võ tu hợp thánh thủ trọng, dựa vào cái gì mà ngươi cho ta mượn sức đánh lực của ta, cút cho ta. Vương Trùng hét to một tiếng, nguyên lực của Chí Tôn nhị trọng hoàn toàn bộc phát, thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp bị nguyên lực đánh bay, cương lực bùng nổ chặn lại trùng kích còn sót lại. Diệp Phàm bị một búa này đánh bay, hung hăng nện xuống lòng đất. Oanh, nham thạch nổ tung, nguyên lực phong bạo quét qua, một búa tiếp theo, phá hiểu. Vương Trùng không cho Diệp Phàm cơ hội thở dốc, hắn phải dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép Diệp Phàm. Vô số võ tu dồn dập siết chặt nắm đấm, võ tu trong linh cảnh càng điên cuồng cổ động cho Diệp Phàm, truyền kỳ quật khởi chỉ còn một bước cuối cùng, không thể ngã xuống ở nơi này. Tương tự, cũng có người âm thầm thở dài, uy thế của Chí Tôn, quả thật không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Oanh, búa thứ hai như cắt đậu hũ dễ dàng chém xuống đại địa, chém về phía Diệp Phàm bị đánh vào đại địa. Đương, một tiếng va chạm vô cùng vang dội vang lên, tiếp theo Diệp Phàm làm trung tâm nham thạch trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, cánh chim màu đen mở ra, lực lượng thánh ma gào thét. Thánh ma có hình thái thứ nhất, không thể không nói, hình thái thánh ma cực kỳ đáng sợ, hình thái thứ nhất có thể ban cho Diệp Phàm nguyên lực gấp gần gấp đôi, hơn nữa lực lượng cánh chim có thể phi hành, tốc độ tăng lên cũng vô cùng khủng bố, còn có năng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Mà hình thái thứ hai của thánh ma càng cường đại hơn, giống như thiên địa thông linh vậy. Có thể trong thời gian ngắn nắm giữ một lượng lớn nguyên lực, đương nhiên, loại nguyên lực tăng trưởng này tốc độ so với thiên địa thông linh còn kém quá nhiều, cũng quả quyết không có khả năng bổ sung đầy nguyên lực không có một tia nguyên lực như thiên địa trong nháy mắt. Hơn nữa hình thái thứ hai có yêu cầu cực cao đối với thể chất càng mạnh, thời gian duy trì càng dài, nhưng bất luận là thể chất gì, đều có tác dụng phụ nhất định. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm có được kính sinh mệnh mà nói, tính thực dụng của thánh ma ở một số phương diện nào đó còn tốt hơn thiên địa thông linh. Thiên địa thông linh thích hợp làm đòn sát thủ, tuyệt địa phản sát. Nếu là hình thái bình thường thì không thể mượn sức ngươi, vậy bây giờ thì sao? Diệp Phàm hét lớn, tiếp theo, vô tận kiếm ảnh lưu động, không phải công. 857, mạnh nhất, oanh, sức mạnh kinh khủng đảo ngược, Vương Trọng trong nháy mắt bị một cỗ cự lực kích trúng, thân thể cường tráng không thể tưởng tượng bay ngược ra sau, hung hăng nện ở trên mặt đất cách đó không xa. Đồng thời, thân hình Diệp Phàm nhảy ra khỏi hố lớn, cánh chim đong đưa, cả người treo trên bầu trời. Đạp đạp, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, thân thể Vương Trùng từ dưới đất đột nhiên nhảy lên, bắn về phía Diệp Phàm trên không trung. Ha ha ha, cũng khá thú vị, nhưng mà vẫn còn quá yếu. Liệt khung, phủ mang hiện lên, thân hình Diệp Phàm bay lui, hai người đồng thời hóa thành quang ảnh, không ngừng va chạm, cương lực, nguyên lực giao hòa, toàn bộ bầu trời, chỉ có kiếm ý và phủ mang nóng bỏng, chỉ có năng lượng gió bão xoắn giết. Đinh, đinh, đinh, tốc độ cảm giác của hắn vượt qua vô số võ tu, vượt xa sự hiểu biết của mọi người. Đây mới chính là cuộc chiến của thiên kiêu tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi. Lại là một tiếng va chạm kịch liệt, thân hình hai người xuất hiện ở hai nơi bầu trời, Vương Trùng khiêng phá sơn phủ trên vai, cất cao giọng nói, ní thân chấm dứt, Diệp Phàm, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, như vậy ngươi có thể chết rồi. Giọng nói của Trương Cuồng lại bá đạo vô cùng, đây là sự tự tin của một trong những thiên kiêu mạnh nhất. Giang giác, phảng phất như là thứ gì bị nghiền nát. Tiếp theo, cả người Vương Trùng bắt đầu phát sinh thay đổi, trên người gã, lông nổi lên, rất nhanh, một con gấu kinh khủng đã thay thế Vương Trùng. Vẫn chưa xong, phía sau Ma Hùng, một cái đuôi rồng khó mà tin nổi xuất hiện, tùy ý đánh đập mà kèm theo từng đợt âm thanh bùng nổ, khí thế Vương Trùng trở nên càng đáng sợ, một loại khí thức của man hoang cổ thú điên cuồng tràn ngập. Cường đại, hai mắt Diệp Phàm chậm rãi trở nên ngưng trọng. Quả nhiên, có thể tiến vào đệ nhị bảng chí tôn, Vương Trọng tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào tu vi của mình, tại cấp độ bọn hắn, tu vi cũng không vô địch như những người khác nghĩ. Ha ha ha, thoải mái, chính là loại cảm giác này, đã thật lâu không có bạn cùng lứa tuổi để ta sử dụng thân thể thái cổ long hùng rồi. Diệp Phàm, ngươi có thể nhắm mắt, hiện tại, cho ngươi xem một chút cái gì gọi là cực hạn sức mạnh. Vương Trọng cười nói, tiếp theo, thân hình trong nháy mắt biến mất. Nhanh quá, vô số võ tu trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành hai người, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy phản ảnh của kính mà vượt qua một kích của Vương Trùng. Oanh, một quyền của Vương Trùng trực tiếp nện lên trên hộ trận của diễn võ trường, hộ trận cấp 7 như tờ giấy trực tiếp vỡ vụn, rất nhiều võ tu ở diễn võ trường gần mặt đều toát mồ hôi lạnh, đây là người sao? Đây là hộ trận cấp 7, có cần biến thái quá không? Cũng may học phủ chí tôn bố trí không ít 7 cấp hộ trận, nếu không thật đúng là khó mà bảo vệ được sự an toàn của võ tu ngoài sân. Tình cảnh của Diệp Phàm rất tệ, Lạc Phượng Vũ ngưng trọng nói, trong lòng cảm kích cũng có chút lo lắng, chuyện Diệp Phàm làm cho nàng rất cảm động. Nhưng nàng lại không hy vọng Diệp Phàm vì vậy mà bị thương, sự khủng bố của Vương Trọng nàng đã được chứng kiến, nàng đồng dạng là thiên kiêu, ở trước mặt Vương Trùng ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có. Tỷ tỷ, ngươi quá coi thường hắn, Lạc Tố Tố nghe vậy lắc đầu, lúc này, Vương Trùng hoàn toàn không thấy tăm hơi, Diệp Phàm không ngừng tránh né, nhưng xem tình huống thì có chút chật vật. Cuối cùng, hắn không kịp tránh né, bị một quyền của Vương Trùng đánh trúng, cả người Diệp Phàm từ trên trời rơi thẳng xuống, giống như thiên thạch đập vào mặt đất. Oanh, toàn bộ diễn võ trường như lập tức bị nghiền nát, vô số nham thạch phong bạo điên cuồng tràn khắp các bảo vệ xung quanh. Thân ảnh Vương Trùng đứng ở giữa không trung, trên khóe miệng tràn đầy ý cười khinh thường, cũng chỉ có vậy thôi. Võ tu nam linh cảnh lập tức điên cuồng hoan hô, các loại lời nói như Vương Trọng vô địch, Diệp Phàm rác rưởi hình thành âm chiều, đánh thẳng vào trận thi đấu này, vô số võ tu tâm trung linh cảnh chìm vào đáy cốc. Thua à, quả nhiên vẫn chưa đủ, thất vọng, hy vọng đan xen lẫn nhau. Vào thời khắc này, một tiếng long ngâm vang lên, hư ảnh thanh long xuất hiện ngay trên diễn võ trường. Sau đó đầu rồng khẽ ngẩng lên, hờ hững nhìn về phía Vương Trùng trên bầu trời. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên kịch liệt, một thân ảnh trong phế tích của diễn võ trường lập tức bay ra hóa thành tia chớp phóng về phía Vương Trùng. Lúc này gã có chút sững sờ, sau đó nắm tay không lùi mà tiến tới, quát vang, bục thú còn đấu mà thôi. Oanh, nắm đấm song phương trong nháy mắt va chạm trên không trung. Hóa thành quang ảnh Diệp Phàm cũng bị mọi người bắt giữ, đây là Long Nhân, thân thể bên trái của Diệp Phàm hoàn toàn hóa rồng, vảy rồng màu xanh tản ra ánh sáng lạnh lẽo, cái đuôi sau lưng lắc lư trên không trung, vuốt rồng cùng tay gấu Vương Trọng đứng yên giữa không trung, hình ảnh phảng phất như đọng lại vào giờ phút này, tiếp theo, trong ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người, cả người Vương Trùng bay ngược lên, hắn lại bị Diệp Phàm đánh bay. Điều này sao có thể? Lực lượng này khủng bố đến mức nào? Vương Trùng bay lên, tốc độ của Diệp Phàm càng nhanh hơn, đuôi rồng mạnh mẽ chụp xuống, thân hình Vương Trùng trong nháy mắt hóa thành thiên thạch rơi xuống, lần nữa nổ tung diễn võ trường đã tàn phá không chịu nổi thành phế tích. Thậm chí trận cơ của hộ trận cấp 7 cũng bắt đầu bị đập nát, hai người không ngừng đổi mới thực lực hạn mức cao nhất của mình, còn át chủ bài kinh khủng của mỗi người đều có một. Đối với võ tu bình thường mà nói, điều này đã vượt qua nhận thức của bọn họ đối với võ đạo, đây căn bản không phải cấp độ mà một phàm nhân có thể đạt tới. Công kích của ngươi chẳng ra sao cả, cho ta tư cách ngứa ngáy cũng không có. Diệp Phàm đạm mạc nói, cả người dừng trên không trung, lạnh lùng nhìn phía tích phía dưới, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi, trò chơi vô vị kết thúc. Thực lực chân chính, vô số võ tu dồn dập im lặng, đây còn chưa phải là thực lực chân chính ư. ngươi còn muốn như thế nào? Có muốn xé rách bầu trời của Chí Tôn học phủ để xem trình độ thật sự của các ngươi không? Khụ khụ, ha ha ha, thú vị a. Giọng nói vô cùng hào sảng của Vương Trùng vang lên, sau đó một bóng người khổng lồ cũng chậm rãi đứng lên, dưới sự oanh kích khủng bố như thế, mà hắn ta ngay cả một chút vết thương cũng không có, khó mà tin nổi, không thể tin nổi, đông đảo võ tu hoàn toàn không thể tưởng tượng được đến cùng phải thân thể như thế nào mới có thể chịu đựng trùng kích khủng bố như vậy. Thái cổ hung thú, đây mẹ nó là hung thú thái cổ chân chính a. Có không ít võ tu âm thầm tặc lưỡi, tiếp đó là hưng phấn không nói nên lời, đây mới là trận chiến mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi. Có nhiều võ tu quan sát thiên hạ đại bỉ như vậy là vì cái gì? Bọn họ chính là để xem cường giả nghịch thiên chân chính đối đầu. Chiến phủ gào thét, hồn lực Vương Trùng trong nháy mắt thiêu đốt, ma viêm vô tận ở bên người hắn hóa thành bão táp, thiêu đốt hết thảy, mấy cái thất giai hộ trận đồng thời xuất hiện, khí tức Vương Trùng cuồng lại phảng phất trong nháy mắt nội liễm. Diệp Phàm đứng trên hư không, thánh ma chi lực hóa thành cánh chim to lớn giờ phút này đã biến thành cánh rồng, tay phải nắm Lăng Hư kiếm, trên trán của hắn xuất hiện năm đạo thần văn. Khí tức điên cuồng tăng lên, trong đôi mắt của hắn, thần văn màu vàng xuất hiện, tiếp theo càng trở nên sáng ngời, thẳng đến hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Đồng thuật, lập tức vô số võ tu kinh hãi không hiểu, Diệp Phàm không ngờ còn có đồng thuật, còn có long hóa thuật, đây mới là đòn sát thủ chính thức của hắn sao? Kha kha, Diệp Phàm, ta thừa nhận ngươi xứng làm đối thủ của ta, nhưng mà một búa này, ngươi đỡ không nổi. Vương Trùng gập chân, bắn mạnh, ma viêm trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy lửa. Theo Vương Trùng điên cuồng lướt về phía Diệp Phàm, cự phủ nâng ở phía sau, hỏa diễm khủng bố không ngừng hội tụ trên lưỡi búa. Liệt thần trảm, không gian đang phá nát, bầu trời bị nhuộm đỏ, một đòn này của Vương Trùng đủ để lay thiên động địa. Vô số võ tu nhìn chằm chằm vào Vương Trùng giống như quỷ thần, lưỡi liềm đỏ thẫm giống như thần tử kia nhanh chóng tiếp cận Diệp Phàm. Kiếm khí bên cạnh Diệp Phàm không ngừng quay lại, tiếp theo gió tuyết phủ xuống, lấy hắn làm trung tâm, vô số kiếm khí hệ phong quét qua, bao phủ phạm vi 10 mét. Tiếp theo, phong tuyết kiếm vực này khuếch trương với một tốc độ đáng sợ. Là cấm vực linh hóa, sao tốc độ mở rộng lại nhanh như vậy, điều này không thể nào, cần lượng nguyên lực dự trữ hùng hậu đến mức nào. Giọng nói kinh ngạc của Tôn Vũ khiến tâm thần mọi người chấn động. Tiếp theo vô số võ tu ngây ngốc nhìn lên bầu trời trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến phong tuyết kiếm vực phương viên trăm mét. Chương 858, vòi rồng lửa va chạm mạnh với lĩnh vực phong tuyết, năng lượng gió lốc bao phủ bầu trời. Bóng dáng Vương Trùng như lưỡi dao sắc bén nhất, kéo lĩnh vực phong tuyết của Diệp Phàm ra thành một lỗ hổng, thế không thể đỡ bay về phía giữa. Ngọn lửa trên cự phủ càng lúc càng nồng đậm, phủ mang ẩn mà không phát, cho dù ai cũng biết, một kích này chắc chắn kinh thiên động địa. Diệp Phàm lại phảng phất như không chút phát giác, không quan tâm, phong tuyết kiếm vực vẫn đang điên cuồng mở rộng chiêu như cũ, toàn bộ bầu trời đều bị hàn băng bao trùm, hỏa diễm của Vương Trọng dần dần bị áp chế, nhưng mà khoảng cách giữa hắn và Diệp Phàm càng ngày càng gần. Đặc tính của bộ vũ khí này ở cấm vực cực kỳ rõ ràng, càng đến gần người sử dụng, kiếm khí và hàn băng chi lực càng đáng sợ. Nhưng mà phủ mang Vương Trọng rất nhanh bao trùm thân hình gã, ngăn cản kiếm đạo lực của Diệp Phàm. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn này, hiển nhiên thắng bại rất có thể chính là một kích này. 50m, 40m, 30m, 20m, 10m. Trong vòng 10m, nói cách khác Diệp Phàm đã ở dưới cự phủ của Vương Trùng. Trên người Vương Trùng Khôi đã có thể nhìn thấy vết máu, hiển nhiên gã cũng không phải không tổn thương chút nào, mà đồng thời, phủ mang của gã cũng đạt tới cực hạn. Hai tay cầm cán búa lớn, tiếp đó phủ ảnh nổi lên, lực phách hoa sơn. Vào giờ khắc này trời đất phảng phất như bất động, toàn bộ võ tu linh cảnh trung kỳ đè nặng một hơi, vô số võ tu linh cảnh nam linh đang chờ đợi gieo hò, trận ác chiến này cuối cùng cũng sắp hạ màn kết thúc, dưới một búa này, Diệp Phàm không ngăn được. Thắng, nam linh cảnh sắp thắng. Người mạnh nhất của bọn họ, chung quy vô địch, tôn nghiêm của bọn họ, bảo trụ được tôn nghiêm. Oanh, cự phủ từ trên trời chém xuống, thiên uy vô tận giáng xuống, toàn bộ lực lượng Vương Trùng đều rót vào trên một búa này. Vào thời khắc này, Diệp Phàm đang bất động, toàn bộ phong tuyết kiếm vực dùng tốc độ khủng khiếp áp xúc, đồng thời kiếm khí tung hoành, hàn băng nổ tung. Tuyết táng nhân gian, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên, vô số võ tu động dung, đây là chiến kỹ ẩn tàng, chiến kỹ thánh kỹ ngũ hành thánh giai. Một trong những chiến kỹ ẩn giấu khó nắm bắt nhất trong tất cả võ kỹ của học phủ Chí Tôn. Diệp Phàm chỉ mới tham ngộ không quá 4 tháng mà đã nắm giữ được, đây là chuyện cười sao? Nhưng đã muộn rồi, cho dù phòng ngừa đối thủ chạy trốn, thời gian sử dụng tuyết táng nhân gian cần phải rất nhiều quyết đoán nhưng Diệp Phàm đã quá muộn, cho dù Vương Trọng chịu tuyết táng nhân gian vẫn có thể chém giết Diệp Phàm. Không chỉ có cường giả thánh hiền hiểu được đạo lý này, cho dù là võ tu bình thường, đồng dạng cũng hiểu được đạo lý này, Diệp Phàm không rõ sao. Tại sao hắn tại thời điểm này sử dụng một chiêu này? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Vương Trọng lộ ra một tia tàn nhẫn, mặc kệ Diệp Phàm có thủ đoạn gì tiếp theo, một búa này, liền muốn mạng của Diệp Phàm. Mắt Vĩnh Hằng, thời gian ngừng lại, trong nháy mắt thần văn màu vàng đã chiếu rọi những đường vân màu vàng của Phong Tuyết kiếm vực. Sau đó, vào thời khắc này, thời gian dừng lại. Cự phủ cách Diệp Phàm chỉ có một mét thì dừng lại, tiếp theo, hàn băng và kiếm lực áp xúc đến cực hạn rồi nổ tung mãnh liệt. Trên bầu trời bị hàn băng che phủ hoàn toàn, thanh âm nổ tung kinh khủng không dứt. Khi Vương Trùng khôi phục, thân thể của gã đã bị trọng thương, dưới búa lớn đánh ra đâu còn bóng dáng Diệp Phàm, năng lượng bão táp diệt hết thảy, nguyên lực hộ thể của Vương Trọng trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ bầu trời đã không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm và Vương Trọng, hai người bị gió tuyết trắng xóa che phủ hoàn toàn, nhưng gần 200 mét Phong Tuyết kiếm vực nổ tung hoàn toàn đủ để chém giết một võ tu chí tôn tam trọng. Lực lượng vừa rồi khiến tim tất cả mọi người rung động. Tôn Võ nhíu mày do dự một hồi mới chậm rãi nói, là lực lượng thời gian, đồng thuật của hắn có thể làm cho thời gian ngừng lại. Đương nhiên Diệp Phàm không thể làm mọi người thời gian ngừng lại, cho nên trong mắt các võ tu khác, hắn phát hiện ra một loại tình huống quái dị. Vương Trọng từ trước đến nay đột nhiên ngưng kết giữa không trung, đúng vậy, làm cho người ta có cảm giác như bị đông cứng. Cự phủ trong tay rõ ràng đã bị chém xuống với phong thái không cách nào ngăn cản, nhưng lại cực kỳ quái dị đột nhiên dừng lại trên không trung. Rất quỷ dị, mãi đến khi Tôn Vũ nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại càng thêm chấn động mãnh liệt. Lực lượng thời gian là sức mạnh chân chính thuộc về thần linh, Diệp Phàm vậy mà có được sức mạnh thời gian, chuyện này. Gió bão năng lượng, gió tuyết liên miên, tầm nhìn của mọi người bị che khuất, không ai biết kết quả cuối cùng bên trong đó là gì. Tâm tình võ tu trung linh cảnh từ kìm nén chậm rãi trở nên mong đợi, võ tu nam linh cảnh thì đều trở nên có chút sốt ruột cùng sợ hãi. Thời gian lúc này trôi qua rất chậm. Một giây sau lại dài dằng dặc như một thế kỷ. Mãi đến khi thân thể khôi ngô chật vật rơi từ trong trời băng tuyết xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Là Vương Trùng, một võ tu kinh hô lên, tiếp theo, võ tu trong toàn bộ linh cảnh siết chặt nắm đấm, vẻ kích động trên mặt không cách nào ngăn chặn sự lây nhiễm, càng ngày càng nhiều người lộ ra nụ cười hưng phấn, Vương Trùng bị đánh bại. Võ tu nam linh cảnh thì nhao nhao cúi đầu, bọn họ chờ mong nơi Vương Trùng rơi xuống, bọn họ khát vọng giống như vừa rồi. Vương Trùng còn có thể kiêu ngạo ngập trời từ diễn võ trường lao ra. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm từ trong băng tuyết lao ra, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, phía sau hắn xuất hiện năm hư ảnh thương long màu sắc khác nhau, kim mộc thủy hỏa thổ, một màn này, quen thuộc cỡ nào. Là võ kỹ mạnh nhất của Y Linh Lung, ngũ linh thương long tỏa, tiếng kinh hô vang lên, trong đó ẩn chứa chấn động cùng với không dám tin tưởng. Không ngờ Diệp Phàm cũng biết chiêu này, chẳng lẽ hắn là máy phục chế võ kỹ hay sao? Không giống với ngũ linh thương long tỏa của Y Linh Lung, năm con thương long của Diệp Phàm so với thương long của nàng còn cường đại hơn rất nhiều, năm loại thuộc tính đều là cấp độ thiên nguyên, long uy vượt xa Y Linh Lung dựa vào ngân long nguyệt tiên để đắp nặn long uy. Trên người Diệp Phàm, long ấn chậm rãi hiển hiện, đường vân đầu rồng vừa lúc ở trên cổ hắn, làm hắn trở nên càng thêm thần bí mà cường đại, thương long hư cấu càng trở nên ngưng thực hơn, Diệp Phàm không có ngân long nguyệt tiên cũng không thể dùng chói long tác khống chế Vương Trùng. Chiêu này hắn gọi là ngũ linh thương long pháo càng thêm thích hợp. Giờ phút này Vương Trùng đã bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạy trốn, mà võ kỹ của Diệp Phàm uy lực mạnh hơn Y Linh Lung rất nhiều, mục tiêu của hắn cũng không phải là Vương Trùng, mà là toàn bộ diễn võ trường, đây là oanh tạc không khác biệt. Tay phải Diệp Phàm đột nhiên giơ lên, trong miệng năm con thương long điên cuồng hội tụ, áp xúc, khí tức bạo liệt đáng sợ điên cuồng bao phủ tất cả, cho dù là võ tu ngồi ngoài sân diễn võ cũng không khỏi nhịn không được lui về phía sau. Sợ hộ trận không thể ngăn cản công kích của Diệp Phàm lây đến bọn họ. Khi áp xúc nguyên tố đến mức tận cùng, giọng nói lãnh khốc của Diệp Phàm vang lên, Vương Trọng, dùng mạng của ngươi để trả lại thương tổn cho Phượng Vũ, chết đi cho ta. Tay phải vung mạnh về phía dưới, giữa không trung, thương long gầm thét, nguyên tố pháo cực lớn nháy mắt thoát khỏi miệng rồng, oanh kích xuống phía dưới. 859, ánh sáng nhân tính, 5 viên nguyên tố trong không trung dung hợp thành quả cầu ánh sáng 5 màu. Tiếp theo hung hăng đánh xuống diễn võ trường bên dưới. Oanh, ánh sáng ngũ sắc bao phủ tất cả mọi thứ, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt bị quang cầu bao trùm, tiếp theo là nổ tung kinh khủng, trận pháp thất giai liên tiếp bị xé nát mấy cái, năng lượng bão táp bao phủ tất cả, bị trận pháp đè ép xuống, phóng lên tận trời, Diệp Phàm mở ra long rực, đứng ở trên đỉnh cao nhất năng lượng, giống như long thần, quan sát chúng sinh. Diệp Phàm, một tiếng gầm vang lên phá tan bầu trời, tiếp theo, ma viêm khủng bố tách lực lượng ngũ hành ra. Thân ảnh khôi ngô từ trong bão táp ngũ hành bay ra, các đệ tử nam linh cảnh lập tức phát ra tiếng kêu điên cuồng rung trời chuyển đất. Con người Diệp Phàm hơi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Trọng vẫn chưa chết. Lúc này Vương Trùng cũng không khác gì tử vong, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Vương Trọng đang thiêu đốt sinh mệnh, nhất thời tâm tình võ tu ở Nam Linh Cảnh trầm xuống, trong Linh Cảnh cũng không có quá nhiều tiếng hoan hô. Khi một thiên kiêu vì vinh quang thiêu đốt sinh mệnh, gã là một người đáng được tôn trọng. Vương Trùng hoàn toàn có thể chạy đến bên ngoài sân đấu, hắn có thể sống. Diệp Phàm không ngăn được, nhưng Vương Trùng không có, hắn lựa chọn tử chiến. Ta là niềm kiêu ngạo của Nam Linh Cảnh, ta tuyệt đối sẽ không thua, hôm nay ta sẽ không mai sau. Vương Trùng quát lạnh, sức sống điên cuồng thiêu đốt, ma viêm nhuộm đỏ cả bầu trời, chiến đấu tiếp theo là Vương Trọng dụng sinh mệnh chiến đấu. Vinh dự, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo hờ hững nhìn Vương Trọng, hai tay không ngừng kết ấn, Minh Vương ấn đánh ra, nháy mắt in ở trên người, khí tức của hắn lần nữa tăng lên không cân đối logic, không ít võ tu sửng sốt, Diệp Phàm lại còn có thủ đoạn sao? Minh Vương thần ấn, một trong những vũ kỹ đáng sợ nhất thời đó của Chí Tôn, chỉ khi tập hợp đủ tam ấn mới có thể đạt được toàn bộ võ kỹ, trong đó có người nói luân hồi ấn bị nữ đế Si Tình mang đi, Hoàng Thiên ấn được các huynh đệ của Chí Tôn Đoạt Thiên truyền thừa xuống, ở trong vạn đạo học phủ, nhưng một ấn cuối cùng, cũng chính là một ấn mạnh nhất của Minh Vương ấn lại bị đứt mất truyền thừa. Tôn Vũ đột một kích động nói, Minh Vương thần ấn trong võ kỹ xếp hạng tuyệt đối vượt qua Quy Nhất Thủ Kiếm Quyết, Không Hoa Cấm Vực các loại võ kỹ, bởi vì ấn cuối cùng tăng phúc quá mức khủng bố. Nhất là sau khi nắm giữ ấn pháp tự nhiên, càng đáng sợ vô cùng, thực lực toàn bộ phương vị tăng trưởng, vào một số thời điểm, cũng không thể nắm giữ ưu thế quá mức cường đại, nhưng là khi kiếm đi nghiêng, tại thời điểm thích hợp, thực lực đơn phương tăng phúc lớn, tuyệt đối có thể đạt tới kết quả làm cho đối thủ tuyệt vọng. Kỳ thật Tôn Vũ còn chưa rõ, bởi vì nguyên nhân nguyên lực thần văn mà Diệp Phàm có thể liên tục sử dụng ấn pháp tự nhiên trong thời gian ngắn nhất, kết quả này sẽ dẫn đến một kết quả, chỉ cần tốc độ của Diệp Phàm đủ nhanh, hắn có thể duy trì tình huống bất kỳ lúc nào, đều có thể duy trì thiên phong bằng kiếm. Lấy cái ví dụ, thời điểm khi Diệp Phàm cần lực lượng, có thể trong thời gian ngắn nhất dùng ấn pháp tự nhiên tăng lên lực lượng, tiếp theo lại tùy thời có thể tùy thời dùng ấn pháp cải biến đến tốc độ, từ đó khiến hắn ở thời gian nào thích hợp nhất gia tăng thành thuộc tính thích hợp nhất. Nhưng người bình thường làm không được, những người khác mặc dù nắm giữ ấn pháp tự nhiên, thời điểm mỗi lần sử dụng cũng có khoảng cách thời gian, quả quyết không có khả năng tùy thời thay đổi thuộc tính tăng lên. Cường giả Chí Tôn thiêu đốt sinh mệnh là sao? Vương Trùng nói cho mọi người nghe đáp án, tốc độ nhanh gấp 2 lần so với hắn, so với ngọn lửa lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 2 lần, nguyên lực, hồn lực vô cùng vô tận, một búa chém xuống, Diệp Phàm dùng Minh Vương ấn gia tăng sức mạnh, vẫn bị đánh bay như cũ. Hoặc là, Vương Trọng thiêu đốt sinh mệnh đến chết, hoặc là trước khi hắn thiêu đốt xong sẽ chém giết Diệp Phàm, đây chính là tín niệm của Vương Trọng, đây chính là vinh quang của hắn, đây là niềm kiêu ngạo của Nam Linh Cảnh. Vương Trùng, Vương Trùng, Vương Trùng, toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh điên cuồng rít gào, chỉ có người như vậy mới xứng trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Nam Linh Cảnh. Ta không thể thua, a, Khai Thiên, gương mặt Vương Trùng giữ tợn gầm thét, chiến phủ hóa thành quang ảnh hung hăng nện lên người Diệp Phàm lại lần nữa bay lui, trong đôi mắt tràn đầy lạnh ý. Ngươi có lý do không thể thua, ta cũng có quyết tâm tất thắng, Vương Trùng, ta kính ngươi là một hán tử, ngươi xứng ta dốc toàn lực ứng phó. Diệp Phàm dừng lại, sau đó trên trán hắn, chín đạo thần văn màu vàng phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, cánh rồng sau lưng giãn ra, tiếp theo, thần văn màu đen phủ kín cánh chim, khí tức của Diệp Phàm như phát điên, xông thẳng về phía đám thiên tiêu. Diệp Phàm còn có át chủ bài, mạnh như vậy sao, phía trước Diệp Phàm vẫn đang ẩn giấu thực lực sao, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, Diệp Phàm rốt cuộc mạnh như thế nào. Sau mỗi một trận chiến, bọn họ đều hỏi qua một lần, Diệp Phàm giống như một chiến thần đánh không đến, thay mới nhận thức của tất cả mọi người. Oanh, cú đấm này, Diệp Phàm không hề tránh lui, sóng năng lượng khủng bố nghiền nát tất cả, vùng không gian này trở thành cấm địa. Khóe miệng Vương Trùng chảy ra máu tươi, hai mắt gã biến thành màu đỏ. Nam nhân trước mắt vậy mà lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều như vậy. Tại sao, a, sao ta có thể thua chứ, ta là Vương Trọng. Trên người ta đang có vận mệnh của Long Hùng tộc, ta tuyệt đối không thể ngã xuống được. Chém cho ta, Vương Trùng gầm lên từng tiếng một. Đánh xuống chiến phủ. Đương, nguyên lực, côn bằng lực, ma lực nổ tung, gió bão cuốn đi, khóe miệng Diệp Phàm bắt đầu chảy máu, mở ra chín đạo lực lượng thần văn. Hình thái của thánh ma tăng thêm sự đối đầu kinh khủng như vậy, cho dù là thể chất biến thái của thái cổ hung thú cũng khó mà chịu đựng nổi. Đinh, đinh, đinh, hai người đã hoàn toàn phát điên, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, mỗi một lần va chạm đều chưa từng suy xét đến phòng ngự. Khí tức sinh mệnh của Vương Trùng càng lúc càng yếu ớt. Vết thương trên người Diệp Phàm cũng càng lúc càng nhiều. Song phương hung hãn không sợ chết một lần lại một lần đánh ra va chạm kinh thiên động địa. Sự thê thảm của Vương Trọng, Diệp Phàm trong mắt mọi người đã khắc lên vết tích không cách nào xóa nhòa, toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn không còn là màu sắc ban đầu nữa, chỉ còn lại vô số phủ mang, kiếm ý tung hoành khắp nơi, chỉ có hai người lại lần lượt liều mình đối chạm. Hai đại võ tu linh cảnh đều ngậm miệng lại, võ tu trung linh cảnh kính nể cảm giác vinh dự Vương Trùng, võ tu nam linh cảnh kính nể Diệp Phàm cường đại cùng ý chí chiến đấu. Thật ra phương pháp đối phó Vương Trùng là kéo dài thời gian, phương pháp ngu xuẩn nhất là cứng đối cứng, nhưng Diệp Phàm lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Cách thức của Diệp Phàm biểu đạt sự tán thành đối với Vương Trọng, ân oán là một chuyện, nhưng ít nhất giờ phút này Vương Trọng là chiến sĩ chân chính, hắn không có kẻ nhu nhược mà đào tẩu. Nếu đổi thành Tử Mặc, sợ là cái bóng bỏ chạy cũng không có, thiêu đốt sinh mệnh. Không thể nào, oanh, một tiếng nổ thật lớn chấn động chín tầng trời, tiếp theo tất cả ma viêm trong nháy mắt tắt, phủ mang, kiếm ý chậm rãi biến mất, một thân ảnh khôi ngô miễn cưỡng đứng ở không trung, tiếp theo lại vô lực hướng phía sân diễn võ hạ xuống, vô số võ tu nam linh cảnh trong nháy mắt trong lòng vô cùng khó chịu, không ít võ tu thất thanh khóc giống, Vương Trùng ngã xuống, không chỉ có một trận thắng bại này, còn có tôn nghiêm của nam linh cảnh, sinh mệnh của một chiến sĩ.